Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, từ lão phu nhân một đêm không ngủ ngon, đầu giờ dần đã tỉnh giấc, dặn dò người gọi vợ chồng Từ Tùng Nguyên tới nói chuyện. Không lâu sau, Từ Tùng Nguyên vội vội vàng vàng vào cửa trước. Từ lão phu nhân không thấy bóng dáng Hàn Thị nhíu mày, con dâu cả sao rồi, lại bệnh rồi. Từ Tùng Nguyên vội nói, hôm qua nói chuyện với nhi tử ngủ hơi muộn một chút, con bảo nàng ấy tới chậm một chút cũng không sao. Từ lão phu nhân hừ một tiếng, chúng ta khi đó, nếu là thỉnh an tổ nãi nãi của con muộn rồi, thì phải quỳ ở trên đất tạ lỗi, vãn bối hiện giờ càng ngày càng không biết lễ giáo rồi. Mặt Từ Tùng Nguyên đột nhiên đỏ lên, tối qua nói với Hàn Thị về Cố Lan Hoa, nói mãi, liền nhắc tới việc nếu sinh thêm mấy đứa nữa, trong nhà có lẽ sẽ đông vui hơn. Sau đó, ngủ muộn rồi không ngờ mẫu thân trời chưa sang đã gọi họ tới. Từ lão phu nhân lạnh lùng nói, tuổi còn trẻ mà luôn không có tinh thần, không bằng bà già ta. Từ Tùng Nguyên càng không biết nói gì, chỉ đành nói, đều tại nhi tử. Vừa nói xong, Hàn Thị vội vội vàng vàng chạy tới, đang chuẩn bị lên trước hành lễ với Từ lão phu nhân. Từ lão phu nhân lại cúi thấp đầu, nằm hấp trà, nói thẳng với Từ Tùng Nguyên, bỏ mặc Hàn Thị ở đó, con chuẩn bị đối phó thế nào với Cố gia? Cố gia, mẫu thân sao đột nhiên lại hỏi cái này? Từ Tùng Nguyên ngẩn ngơ giây lát, lập tức nói, nhi tử chuẩn bị mua ít lễ vật nhẫn lỗi với Cố lão thái thái, khi trấn giang xảy ra chuyện chúng ta không giúp đỡ Cố lão thái thái. Nói rồi dừng lại không nói tiếp. Cố lão thái thái đến Hàng Châu bị Từ lão phu nhân từ chối ngoài cửa. Sau này ông ấy còn vì tin đồn bên ngoài tới nhà dạy dỗ Cố Lan Hoa. Giờ ông ấy mới biết tất cả hành vi của mình ngu xuẩn thế nào. Nếu làm theo cách nghĩ của họ, Tây Hạ sớm đã đánh thẳng tới Kinh Đô, sứ thần Đại Tề như ông ấy sẽ bị Lý Thường Hiển giết té cờ rồi, đâu có thể bình an vô sự về tới Đại Tề. Mặt của Từ lão phu nhân sầm xuống, Hàn Thị thấy vậy ho nhẹ một tiếng. Từ Tùng Nguyên lúc này mới tỉnh táo lại. Trên mặt Từ lão phu nhân toàn là cười lạnh, ý của con có phải ta cũng nên đi nhận lỗi với Cố lão thái thái không? Trong đầu các con đang nghĩ gì vậy? Cố gia đó rốt cuộc cho các con lợi ích gì? Cứ coi như Cố gia tới cửa thăm chúng ta còn phải xem có cần nể mặt họ không? Con còn muốn cầm đồ đi nhận tội. Nếu không có con ở trước mặt hoàng thượng thỉnh công cho Cố Thế Hoành, chỗ hoàng thượng có thể phong hắn chức quan chính lục phẩm sao? Từ lão phu nhân đứng lên, con lại còn khom lưng uốn gối đến Cố gia, con muốn làm tức chết ta phải không? Từ lão phu nhân nói rồi cổ họng nghẹn lại thở không ra hơi. Sắc mặt Từ Tùng Nguyên đại biến, vội lên trước đỡ Từ lão phu nhân ngồi xuống. Hàn Thị cũng vội lên trước nói, mẹ đừng tức giận, lão gia cũng là cảm thấy Cố Thế Hoành có ơn cứu mạng với nhà chúng ta, nói rồi nháy mắt ra hiệu với Từ Tùng Nguyên, cho nên mới. Từ lão phu nhân lạnh lùng nhìn qua, việc của nhà đẻ mình còn chưa làm rõ, cũng dám nói chen vào đây. Hàn Thị bị quở trách không dám nói thêm. Từ lão phu nhân đẩy tay Từ Tùng Nguyên ra, hôm nay ta dừng lời ở đây, các ngươi không ai được tới Cố gia, không thì đừng về lại trước mặt lão thái thái ta nữa. Nếu Cố gia biết tri ân đồ báo, cứ coi như Cố lão thái thái mất mặt, Cố Thế Hoành cũng phải tới nhà thỉnh anh ta. Nếu chúng không có lễ giáo như vậy, sau này hai nhà chúng ta đừng qua lại nữa, tránh để sau này chúng gây ra chuyện gì, còn muốn Từ gia giúp đỡ. Từ Tùng Nguyên nghe ra ý tứ trong lời nói của Từ lão phu nhân, mẫu thân, người có phải đến nhà Lữ đại nhân nghe nói được điều gì rồi không? Hôm qua thái thái của hình bộ thị lang Lữ đại nhân tới bái kiến Từ lão phu nhân, có lẽ là hỏi thăm Từ gia việc phúc thẩm vụ án mưu phản của Khánh Vương và vụ án của Phủ Ninh Vương. Về hai việc này, Từ Tùng Nguyên không nói quá nhiều với Từ lão phu nhân, cho nên cũng không để tâm. Lẽ nào là Lữ thái thái đã nói gì? Từ lão phu nhân bất ngờ, con cho rằng con cảm kích Cố gia mới nói hộ cho Cố gia, kỳ thực Cố gia sớm đã tính toán xong rồi, không thì vì sao muốn cứu con? Từ Tùng Nguyên muốn nói, Cố Thế Hoành và Cố Lan Hoa không phải người như thế. Từ lão phu nhân đã nói tiếp, hai cha con Cố gia không có một ai là cây đèn cạn dầu, Cố Thế Hoành vừa được chức quan, Cố Lan Hoa cũng muốn vừa công lao cứu chữa thương binh ở vệ sở vào người mình. Lữ Thái Thái nói, nhân viên của Cố gia khoe khoang khắp nơi, y công của vệ sở có mà không có tác dụng gì, dược liệu trị thương quanh năm thiếu hụt, nếu không có Cố gia đưa Lan Trung tới, không biết phải chết bao nhiêu người. Y công của vệ sở, ngự y của Thái Y Viện nghe thấy lời này, đã vô cùng tức giận. Từ Tùng Nguyên vô thức nhìn Hàn Thị bên cạnh một cái. Hàn Thị lắc lắc đầu, bà ấy dù gặp Cố đại tiểu thư không nhiều, nhưng bà ấy cảm thấy Cố đại tiểu thư không phải người như vậy. Hơn nữa giờ khoe khoang y thuật mình cao minh là có ý gì? Chiến công Cố gia lập nên đủ khiến tiệm thuốc của Cố gia nổi tiếng rồi. Mẫu thân, đó đều là tin đồn mà thôi, Từ Tùng Nguyên nói. Giờ Cố gia thanh danh lớn, nhất định có người nhìn không quen, Từ lão phu nhân không đợi Từ Tùng Nguyên nói hết lời, hừ một tiếng, Cố gia rốt cuộc đổ cho con canh gì, con thà tin lời một người ngoài, cũng không chịu tin lời lão thái bà ta. Nói rồi cao giọng gọi một tiếng, Trường Mama thu dọn rương hòm cho ta, ta muốn về Hàng Châu, ở đây đã không chứa được ta nữa rồi, sớm biết sau khi về già sẽ bị người ta ghét bỏ như vậy, năm đó chi bằng ta đi theo lão gia cho rồi, cũng tránh gây thêm phiền phức cho các người. Từ Tùng Nguyên thấy vậy vội quỳ xuống, mẫu thân, là nhi tử sai rồi, nhi tử không dám nói vậy nữa. Từ lão phu nhân lại dường như ý đã quyết, còn ngây ra đó làm gì, bảo người chuẩn bị xe ngựa, ta không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa. Từ Tùng Nguyên sợ tới mồ hôi lạnh đầm đìa, lập tức lên trước ôm lấy chân Từ lão phu nhân, nhi tử sai rồi, người tha thứ cho nhi tử một lần, nhi tử sai người đi hỏi thăm xem, rốt cuộc là chuyện gì. Hàn thị cũng quỳ theo nhận tội, hồi lâu nộ khí của Từ lão phu nhân mới tan đi chút ít, bảo Hàn thị đỡ ngồi xuống. Từ Tùng Nguyên không dám chậm trễ, từ từ lui ra ngoài cửa, trước khi đi ông ấy áy náy nhìn Hàn thị, Hàn thị gật gật đầu. Từ Tùng Nguyên thở dài, hôm nay Hàn thị không biết lại sẽ bị mẫu thân trách mắng thế nào. Trên phố đầy náo nhiệt, tiệm thuốc của Cố gia còn chưa mở cửa, bên ngoài đã có một hàng dài bệnh nhân tới khám, cuối cùng người làm tháo tấm cửa xuống, cười cười đi ra đếm số người. Lão ông đứng phía trước lập tức nắm tay người làm, ngươi đừng đi, chính là hắn, hôm qua chính là hắn kể cho chúng ta việc trên chiến trường Thái Nguyên, có thương binh bụng bị rạch ra, được Hồ tiên sinh chữa khỏi rồi, hôm nay lại muốn kể cho chúng ta chuyện gì. Người làm ngại ngùng sờ cổ, đứng ở đó cười ngốc nghếch, đều là vì hôm qua thấy mọi người đợi vất vả ta mới kể, đại tiểu thư chúng ta có quy tắc, không cho phép chúng ta nói bừa. Sao lại là nói bừa, lại một người làm khác đi tới, đó đều là sự thật, nếu không có đại tiểu thư, vệ sở của Thái Nguyên sớm đã bị bóp nát rồi, thương binh vào vệ sở 9 phần 10 đều sẽ chết, sau khi chúng ta tới, 6-7 phần 10 đều được đại tiểu thư và Hồ tiên sinh chữa khỏi rồi. Ngươi nói là thật sao? Một chiếc xe ngựa dừng bên đường, người trong xe vén rèm ra. Người làm của Cố gia nhìn qua, vậy còn giả sao chúng ta ở bên cạnh nhìn rõ mồn một. Rèm của xe ngựa động đậy cuối cùng bị người ta đặt xuống. Người trong xe dặn dò một tiếng, mau đi đi, lát nữa hoàng thượng đợi sốt ruột rồi. Xe ngựa chạy thẳng tới cửa cung, hạ nhân theo xe vội lên trước đưa tay đỡ người trong xe đi ra. Một công tử khoảng đôi mươi mặc áo màu xanh đi ra, ánh mắt dịu dàng trong sáng, trên gương mặt dường như luôn mang theo một nụ cười, từ từ đi về phía trước. Liễu nhị công tử cung nhân vội lên trước, Đỗ Thái Phi nương nương vẫn hỏi người đó. Liễu Tử Dụ hơi cười, phiền ngươi nói một tiếng với Thái Phi nương nương, đợi ta gặp hoàng thượng ở Cần Chính Điện, sẽ đi thỉnh an Thái Phi nương nương. Cung nhân gật đầu ép thấp giọng, Thái Phi nương nương nói rồi, gần đây triều chính bận rộn, hoàng thượng khó tránh mệt mỏi, người thuận theo hoàng thượng chút. Ý của Thái Phi nương nương là bảo hắn đừng làm trái ý của hoàng thượng. Liễu Tử Dụ nói, xin Thái Phi nương nương yên tâm, tôn nhi hiểu rồi. Nhà mẹ đẻ của Thái Phi họ Liễu, Liễu gia mấy đời đơn truyền, cuối cùng chỉ có được một nam đinh này, Thái Phi nương nương vô cùng yêu thích. Biết Liễu Tử Dụ hôm nay tiến cung, vội bảo người tới dặn dò, tránh để xảy ra sơ suất. Ta còn muốn hỏi thăm một việc, Liễu Tử Dụ nói, vị thần y Cố đại tiểu thư truyền từ bên ngoài đó có chẩn bệnh cho Thái Phi không? Cung nhân nói, Cố đại tiểu thư hai ngày nay đều ở chỗ Thái Phi, trông nom ăn uống cho Thái Phi. Cố đại tiểu thư nói, bệnh của Thái Phi là nhiều năm tích tụ để lại, dù nói phải dùng dược thạch, càng phải tĩnh dưỡng thường xuyên, đặc biệt là ăn uống không thể lơ là, không thì. Lời phía sau cung nhân cũng không nhớ rõ rốt cuộc nói thế nào. Nói chung là nhớ thường ngày ăn uống không đúng, cứ coi như thuốc tốt hơn cũng vô dụng. Liễu Tử Dụ hơi hơi nâng mày lên, hoàng viện sứ xem bệnh cả một đời cho Thái hậu, Thái Phi, giờ lại để mặc một tiểu cô nương chỉ tay vẽ chân, trong lòng đương nhiên không vui, mới tới cầu xin trước mặt hắn. Liễu Tử Dụ nói, vậy Thái Phi nương nương rốt cuộc có cảm thấy đỡ hơn chút không? Cung nhân lắc lắc đầu, còn chưa đâu, Cố đại tiểu thư nói như vậy thấy hiệu quả chậm. Bên tai Liễu Tử Dụ vang lên những lời nói đó của nhân viên Cố gia ở tiệm thuốc, vốn dĩ hơi khoác lác một chút về tiểu thư nhà mình cũng không sao, nhưng lời này nói ra lại quá tự mãn, đạp cả Thái Y viện và vệ sở biên cương dưới chân, Cố gia huênh hoang như vậy nhất định là có ý đồ. Cung nhân lui xuống, Liễu Tử Dụ đi theo nội thị đi tới Cần Chính Điện. Hoàng đế bản triều thích toán học, cách chăm ba hôm lại gọi tất cả nhân tài toán học của Đại Tề tập trung ở Cần Chính Điện, mọi người cùng nói chuyện thiên văn, biện giải đề mục. Liễu Tử Dụ vừa tới trước điện, liền nghe thấy bên trong truyền tới giọng nói của hoàng đế, đúng là có ngươi trẫm lại đố ngươi một câu, không tin không làm khó được ngươi. Sau một hồi im lặng, trong đại điện lại vang lên tiếng bàn tính giòn tan. Liễu Tử Dụ nhìn về phía nội thị bên cạnh, đã có học sinh toán học tới rồi. Nội thị lắc lắc đầu, không có, là Bùi Đại Nhân ở bên trong. Bùi Đại Nhân, Liễu Tử Dụ nhíu mày, là Bùi Đại Nhân nào, hắn lại không biết Đại Tề từ khi nào có Bùi Đại Nhân tinh thông toán học. Nội thị nói, chính là vị Bùi Khởi Đường Đại Nhân từ Tây Hạ đánh trận trở về. Là hắn, giờ cả Đại Tề ai không biết Bùi Khởi Đường bắt sống Lý Thường Hiển. Điều khiến Liễu Tử Dụ kinh ngạc là, một võ tướng như Bùi Khởi Đường lại còn biết dùng bàn tính. Nếu là bài toán bình thường thì thôi, nhưng hắn biết câu hỏi hoàng thượng ra cơ bản có chút liên quan tới nguyên thuật học. Võ tướng giải nguyên thuật học giống như văn thần đem binh đi đánh trận, phải biết khác nghề như cách núi. Nghĩ tới đây hắn thấy hiếu kỳ, Bùi Khởi Đường này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Sau khi nội thị thông bẩm, dẫn Liễu Tử Dụ tới đại điện. Liễu Tử Dụ lên trước hành lễ, hoàng đế trông rất vui, trong ánh mắt lại lộ ra sự thâm trầm. Đợi một chút, học sinh toán học đều tới rồi, trẫm muốn các ngươi giải một câu hỏi. Nói rồi dừng lại, xem hôm nay trong đại lao của Hoàng Thành Ti có phải muốn bắt người không. Liễu Tử Dụ nghe thấy liền kinh ngạc. Trong Từ Ninh Cung, Thái Hậu và Thái Phi nghe Lan Hoa nói chuyện, mặt mày cũng lộ rõ ngạc nhiên. Thái Hậu nói, lời ngươi nói là ý gì, trước đây y công của Vệ Sở đều chưa tận lực. Lan Hoa giao cuốn sổ trong tay cho Thái Hậu, đây là ghi chép của chúng tiểu nhân trong những ngày ở Vệ Sở Tây Hạ chữa trị cho thương binh, tất cả mạch án đều có chứng cứ tra xét, dùng bao nhiêu dược liệu, cứu sống bao nhiêu người, so sánh với ghi chép của Vệ Sở thông thường, khác biệt rất lớn. Thái Hậu lật từng trang sổ một xem. Thái Phi nhướng mày, nói như vậy là vì trước đây Vệ Sở cứu chữa không thỏa đáng, y công của Vệ Sở không phải đều do Thái Y Viện sắp xếp sao? Thái Hậu, Thái Phi bốn mắt nhìn nhau. Từ Cẩn Du bên cạnh nhẹ nhàng rót nước trà đưa tới trước mặt Thái Hậu, Thái Phi, sau đó ngồi trên ghế gấm bên cạnh. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào rơi trên đỉnh đầu Cố Lan Hoa, khiến cả người nàng dường như lấp lánh phát sáng. Từ Cẩn Du vô ý hơi hơi nhíu mày. Cố gia đã nhận được nhiều lợi ích như thế, Cố Lan Hoa lại còn chưa biết thu tay, giờ lại nghĩ cách tố cáo Thái Y Viện trước mặt Thái Hậu, Thái Phi. Cố Lan Hoa lấy đâu ra tự tin, nàng ta làm sao nhận định nhất định sẽ thắng. Thái Phi xưa nay vốn rất ít quản việc, lần này dường như cũng bị y án trước mặt thu hút ánh mắt. Lan Hoa nói, đây chỉ là một phần trong số đó, khi từ Tây Hạ trở về, chúng tiểu nhân đã mang về tất cả y án, sợ là chúng tiểu nhân ghi chép sai, chúng tiểu nhân còn giữ lại một thứ sau này kiểm tra. Lan Hoa nói dứt lời, nhận một chiếc hộp từ trong tay Tiêu Ma Ma giao cho cung nhân bên cạnh. Cung nhân mở hộp ra, đưa tới trước mặt Thái Hậu, Thái Phi. Thái Hậu nhìn một cái, mơ màng, đây là gì? Cả hộp toàn vải, vẫn có thể nhìn thấy vết ố bẩn bên trên. Mắt Cố Lan Hoa càng trở nên phát sáng hơn. Mỗi một thương binh vào Vệ Sở chữa trị, chúng tiểu nhân đều sẽ băng cho người đó một miếng vải, cho tới khi họ rời khỏi Vệ Sở. Bên trên có tên của họ, và ấn ký ngón tay của họ. Những cái này đều có thể làm chứng cứ chúng tiểu nhân không nói dối. Nếu Cố Lan Hoa không nói dối, y công của Vệ Sở trước đây có lẽ là chữa trị không tốt. Cố Lan Hoa nói, họ không chỉ chữa trị không tốt, hơn nữa tham ô dược liệu, thậm chí hại tính mạng người. Hoàng viện sứ ngồi bên ngoài điện nghe được lời này cũng không nhịn được nữa. Phẫn nộ và kinh hãi đã khiến ông ta đỏ mắt. Ông ta quỳ thẳng bên ngoài gào lên, Thái Hậu nương nương, Thái Phi nương nương, Cố đại tiểu thư vu hại Thái Y Viện, bất luận là Vệ Sở biên cương hay là Thái Nguyên đều tuyệt đối không thể có việc như vậy xảy ra. Thái Hậu nương nương người phải minh xét ngọn nguồn, tuyệt đối đừng nghe lời một phía của Cố đại tiểu thư. Nếu tất cả đều như Cố Lan Hoa nói, đừng nói y công của biên cương, cứ coi như là ông ta cũng phải bị cách chức điều tra. Ông ta sớm nghe nói Cố Lan Hoa đã thông qua Vinh Quốc công trình lên một bản tấu sớ. Vinh Quốc công bẩm tấu việc tích lũy của Vệ Sở biên cương, không ngờ tấu sớ của Vinh Quốc công vừa đưa vào, Cố Lan Hoa đã báo cáo tới trước mặt Thái Hậu, Thái Phi, nữ nhân này sao lại có tâm địa độc ác như vậy. Cung nhân bước nhanh vào trong phòng bên, ghé tai Ninh Vương Phi, Vương Phi việc lớn không xong rồi. Ninh Vương Phi mở trừng mắt. Cung nhân nhìn trái nhìn phải, Cố đại tiểu thư đang cáo trạng Thái Y Viện, nói là mấy năm nay Vệ Sở cứu chữa thương binh không thỏa đáng, tham ô dược liệu. Cố Lan Hoa này muốn làm gì? Ninh Vương Phi nhíu mày. Cố gia từ Tây Hạ trở về đã được lợi, nàng ta còn chê không đủ, muốn làm ra chuyện gì nữa? Ninh Vương Phi muốn đứng lên lại cảm thấy trời đất quay cuồng, chỉ đành nằm lại giường, vết thương của nàng ta đã dần dần tốt lên, lại không chịu về phủ Ninh Vương. Cũng là cố ý muốn để người ta biết nàng ta bị thương nặng. Là một hoàng thất tông thân bị thương tới mức này, cũng coi như là bị trừng phạt. Hoàng thượng sẽ không để tâm việc của Vũ Ninh Vương nữa, Nàng ta vốn muốn từ từ dưỡng thương, không lo bất cứ việc gì, không ngờ Cố thị lại nhân cơ hội làm mưa làm gió ở bên ngoài. Cung nhân lui ra. Vương ma ma bên cạnh nhẹ giọng nói, nghe nói Vinh Quốc Công đã trình tấu Sở, xin Hoàng thượng tra xét triệt để về Sở. Người nói là chuyện gì đây? Một võ tướng như Vinh Quốc Công, đánh thắng trận trở về vốn là hết chuyện rồi, giờ lại nhúng tay vào việc bên trong đây. Cố thị đó chẳng qua chỉ là muội muội Quốc Công gia nhận mà thôi, lẽ nào còn có thể thân thiết hơn huynh muội cùng phụ mẫu sao? Sắc mặt Ninh Vương Phi bất ngờ, hành động của nhị ca khiến nàng ta rất thất vọng. Sau khi nàng ta tỉnh lại nghe người bên cạnh nói, nàng ta đập đầu vào cột, nhị ca chỉ xin Hoàng thượng tra xét triệt để việc này, không hề cầu với Hoàng thượng miễn trách tội nàng ta. Nhị ca có quân công, trong tình huống đó bất luận đưa ra yêu cầu gì, Hoàng thượng cũng sẽ không làm mất mặt hắn, nhưng hắn lại giống như một người ngoài, xin công chính một cách nực cười. Mấy năm nay bất luận là Phủ Vinh Quốc Công hay là Mẫn Gia, ai chưa từng nhận qua ân huệ của nàng ta, cứ coi như nàng ta muốn lợi dụng Mẫn Giang Thần, đó cũng là ân tình Mẫn Gia nên báo đáp. Nghĩ tới đây Ninh Vương Phi đầu đau như muốn nứt ra, mấy năm nay nàng ta vất vả là vì ai, họ lại phụ lòng nàng ta như vậy. Còn có Cố thị kia, còn không phải dựa vào mặt mũi của Phủ Vinh Quốc Công mới có thể hô mưa gọi gió ngoài biên cương. Nàng ta muốn thu Cố gia cho mình dùng, ai ngờ Cố Lan Hoa này làm khó nàng ta khắp nơi. Sớm biết vậy thì khi đó nàng ta không nên đồng ý để ca ca nhận Cố Lan Hoa làm nghĩa muội. Ninh Vương Phi nghĩ tới đây lại nhíu mày, đi nhắc nhở Đường Bân, bảo hắn sắp xếp tốt, đừng gây ra chuyện lớn. Đây mới là việc chính. Đường Bân đang nằm trong lòng mỹ nữ tối qua hoang đường một đêm, khiến thể lực của hắn có chút hao tổn, không ngờ vừa tỉnh dậy mặt trời đã lên tới 3 cây sào. Sau khi tỉnh lại vốn muốn đứng lên rời khỏi, lại nhìn thấy cặp đùi trắng nõn nà của nữ kỹ đó, hắn lập tức thay đổi chủ ý, tay lần sờ theo đùi. Sắp rời khỏi kinh thành nhậm chức, ngày tháng nhàn rỗi như vậy không nhiều nữa. Dù nói bên dưới hắn vẫn tiêu dao tự tại, nhưng không tránh khỏi công vụ quấn người. Hơn nữa mấy năm nay hắn sống cũng quá thái bình, đôi mắt của Hàn Đình Chi dường như đã mọc trên người hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể cáo trạng hắn với Thái Nguyên Tri Phủ Mã Thụy. Nếu không phải Mã Thụy luôn bảo vệ Hàn Đình Chi, hắn sớm đã tìm cơ hội xử lý quan mã chính đó, đâu còn có thể giữ Hàn Đình Chi tới hôm nay. Lão gia, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa. Đường Bân lười biếng nói, vào đi. Hắn vẫn ở trần, không chút sợ lộ gì trước mặt người khác. Quản gia dường như cũng sớm nhìn quen, vội vàng mở miệng, trong cung đưa ra tin tức rồi, nói Cố thị kia ở trước mặt Thái hậu, Thái phi cáo trạng về Sở biên cương. Hắn còn tưởng là chuyện gì? Đường Bân hơi hơi cười, vén chăn đứng thẳng lên, nha đầu đó có thể làm được gì? Chẳng qua là y công chữa trị không tốt, đâu có quan hệ gì nhiều với chúng ta. Trước mắt hắn hiện lên gương mặt của Cố Lan Hoa, sau này trưởng thành có lẽ cũng là người xinh đẹp, lại không chịu cầu tiến lăng vào trong đám nam nhân làm gì. Quản sự rót nước cho Đường Bân, ánh mắt cung kính nhìn lên trên eo Đường Bân, nghe nói chuyện Cố thị cáo trạng là vệ sở tham ô dược liệu. Cố thị đó có chuẩn bị ngoài cung giờ dừng mấy chiếc xe ngựa, trên xe đều là y án và sổ sách Cố thị mang về từ vệ sở. Hoàng thượng ở cần chính điện gọi người nghiên cứu toán học, nghe nói chính là muốn dùng thứ Cố thị đưa tới, từ từ tính toán sổ sách của vệ sở. Người nói, đây, vạn nhất tính ra thì phải làm sao? Có phải bảo người tới vệ sở sắp xếp một chút, tránh để tra tới chúng sẽ nói bậy. Đường Bân ngẩng mắt lên, hơn một tiếng, trên mặt lộ ra vài phần hiểm ác. Lão gia ngươi là loại người không biết sắp xếp đường lui sao? Đợi ngươi nghĩ tới sắp xếp, sớm đã muộn rồi. Triều đình điều qua không phải chỉ là việc dược liệu sao? Tìm mấy con quỷ thế mạng gánh lấy là được rồi. Hơn nữa đánh trận dùng bao nhiêu thuốc, chết bao nhiêu người, muốn tra rõ cũng không phải dễ. Quản gia đáp lại một tiếng. Bị chuyện này quấy rầy, Đường Bân cũng không còn tâm trạng, dặn dò quản gia, thay áo ta phải tới nha môn. Tính, hoàng đế dặn dò xuống, trong đại điện lập tức vang lên tiếng bàn tính. Hoàng đế vô cùng hài lòng với tất cả trước mắt. Khi hắn hạ lệnh mở toán học, những lão thần đó đều đứng ra phản đối, nói cái gì toán học vô dụng, nên ở quốc tử giám bồi dưỡng thêm nhân tài trụ cột cho triều đình. Giờ những học sinh này có chỗ dùng rồi. Tính rõ ràng cho trẫm, mỗi năm triều đình đưa đi bao nhiêu dược liệu, hao tốn bao nhiêu, lại dùng cho bao nhiêu thương binh, hạch toán kỹ càng sổ sách ra sao của vệ sở. Đặc biệt là sổ sách Cố thị đưa tới đều tính rõ cho trẫm. Hoàng thượng nội thị vội vàng vàng vào cửa, các đại nhân của Thái Y viện đang quỳ ở ngoài cửa kêu oan, muốn cầu kiến hoàng thượng. Hoàng đế đang thích thú, cái gì Thái Y viện, cái gì Từ Ninh cung, hắn bất chấp hết, hắn chính là muốn tính ra một kết quả. Hoàng thượng không thể nghe lời một phía của Cố thị đó. Tiếng của ngự y từ ngoài điện truyền tới. Hoàng thượng chỉ dựa vào sổ sách của Cố Thị liền định tội danh cho Vệ Sở, không đủ khiến người ta kính phục. Trên mặt hoàng đế nổi lên một nụ cười lạnh, nhìn thấy sổ sách của Cố Thị hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Sổ sách của Cố Thị với cái thái y viện và hộ bộ Trình Lên khác nhau một trời một vực. Hai cuốn sổ tính ra lại cùng một chuyện. Ai đúng ai sai, chỉ dựa vào một cái miệng không thể khiến hắn tin. Vẫn là Bùi Khởi đừng đưa ra ý kiến, chi bằng hắn đem người đích thân tính toán, như vậy cũng biết là ai đang nói dối. Liễu Tử Dụ lật sổ trong tay xem nửa ngày, một suy nghĩ lướt qua trong đầu hắn. Hắn đứng lên, cầm sổ sách còn lại nhanh chóng lật xem, mồ hôi lạnh dần dần đầy trán. Không đúng, sổ sách Cố Thị đưa tới không đúng, cuốn sổ này chỉ là một cái bẫy. Liễu Tử Dụ chỉ cảm thấy ngực đột nhiên đập loạn lên. Cố Thị là cố ý làm vậy, hay là vô ý nhận được kết quả như vậy? Nếu Cố Thị cố ý, gan của nàng ta cũng quá lớn rồi, không chỉ là lợi dụng họ và thái y viện, còn lợi dụng hoàng thượng. Người ở đây hiển nhiên còn chưa phát giác ra được điểm này. Liễu Tử Dụ ngẩng đầu lên, trong lòng hắn đột nhiên có chút kích động, lúc này hắn rất muốn gặp Cố Thị đó. Trong Từ Ninh Cung, sau khi các người y rời khỏi, lại trở lại yên tĩnh. Cố Lan Hoa nói những điều mắt thấy tai nghe trên chiến trường. Sau khi một trận đánh đi qua, trên chiến trường toàn là thương binh và tướng sĩ tử trận, chúng thần khiêng đi thương binh có thể cứu chữa, tăng lữ trong miếu sẽ giúp thu dọn thi thể tử trận. Trong chớp mắt, trong quân trại toàn là thương binh, ai cũng gào thét. Lúc đó chúng thần liền phát hiện bất luận có bao nhiêu lan trung và y công đều không đủ dùng. Khi bắt đầu, tiểu nữ cũng muốn cứu sống tất cả mọi người, nhưng sau này phát hiện căn bản không làm được, chúng thần chỉ có vứt bỏ một vài người đi cứu những người có hy vọng sống sót hơn. Thái phi nghe xong trên mặt toàn là thương xót và sợ hãi. Lan Hoa nói, đại chiến hễ nổi lên, rất nhanh ôn dịch sẽ lan tràn ở Vệ Sở và quân doanh. Nếu lúc đó không thể khống chế được dịch bệnh, sẽ xuất hiện kết quả như trận chiến Thủy Xuyên thời Cao Tông. Cho nên cứu chữa thương binh trông như là việc rất nhỏ, có lúc cũng có thể ảnh hưởng tới cả chiến cục. Sau khi chúng thần tới Thái Nguyên, liền phát hiện dược liệu của Vệ Sở rất không đủ. Thuốc chữa ngoại thương quanh năm thiếu hụt. Theo lý mà nói triều đình năm nào cũng sẽ chuyển đủ dược liệu tới biên cương, vậy thì dược liệu rốt cuộc đã đi đâu? Mày của Từ Cẩn Du hơi hơi nhướng lên. Cố Lan Hoa cố ý nói cho sẵn tóc gáy, chính là muốn phóng đại công lao của mình. Một lan trung nhỏ nhoi lại không phải tướng quân thống soái toàn quân, lại nói ra lời ảnh hưởng cả chiến cục như vậy. Theo như Cố Lan Hoa nói, đánh thắng Tây Hạ là vì những lan trung đó của họ, chứ không phải Bùi Khởi Đường. Không biết Bùi Khởi Đường nghe thấy lời này trong lòng có mùi vị gì, có lẽ sẽ cảm thấy đây là lời nói buồn cười nhất. Thái hậu thở dài, mặt mày khó xử. Lời dù nói là vậy, chúng ta lại không tiện nhúng tay, nhưng ngươi đã đưa sổ sách cho hoàng thượng, thì cứ yên tâm đợi tin, đợi khi hoàng thượng tới Từ Ninh Cung, ai gia cũng sẽ hỏi thăm tình hình. Nếu Vệ Sở quả nhiên tham ô dược liệu, triều đình nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Lan Hoa vội bái tạ thái hậu, sau đó lui xuống. Từ Cẩn Du đứng lên đi tới gian bên cạnh giúp cung nhân chuẩn bị trà. Thái hậu nhìn về phía Thái Phi, người nói việc này hoàng thượng có thể tra rõ không? Với hiểu biết của bà ấy với hoàng thượng, Thái Phi lắc lắc đầu, hoàng thượng bắt đầu sẽ có hứng thú, bảo bọn Tử Dụ xem, nhưng sổ sách này suy cho cùng rất phiền phức, thời gian lâu rồi hoàng thượng cũng không có kiên nhẫn nữa. Cuối cùng chẳng qua là trị tội y công của Vệ Sở, Thái Y Viện Hoàng Viện Sứ bị phạt gậy, nhưng từ đây về sau Cố Đại Tiểu Thư sẽ hoàn toàn đắc tội với Thái Y Viện. Bị Thái Y Viện nhắm vào, ngày tháng của Cố gia sẽ không dễ sống lắm. Thái Phi lắc lắc đầu, bà ấy không hiểu Cố Lan Hoa trông rất thông minh lanh lợi, hôm nay sao lại hồ đồ như vậy, thật sự vì lấy lòng hoàng thượng cái gì cũng không màng. Cố Thế Hoành vừa làm quan, Cố gia liền muốn lập công, khó tránh quá vội vàng. Thái hậu bưng trà lên uống, không tiếp lời của Thái Phi, trái lại nói, sứ thần Tây Hạ đã ở lại kinh đô mấy ngày, ý của ta là nhân lúc còn sớm chọn xong người hòa thân, cũng để nàng ta trở về phục mệnh. Chỗ chúng ta cũng từ từ chuẩn bị chút, bảo đổng lễ của Tư Thiên giám tính mấy ngày tốt, nếu chuẩn bị tốt, mùa thu năm sau có thể gả tới đó rồi. Từ Cẩn Du Giang bên cạnh nghe được lời này, trong lòng đột nhiên bừng sáng. Vốn dĩ Cố Lan Hoa có ngày hôm nay là Thái hậu một tay cất nhắc, nhưng Cố gia lại một lòng muốn lộ diện trước mặt hoàng thượng. Như vậy xem ra Thái hậu không chuẩn bị giúp Cố Lan Hoa nữa. Khóe miệng Từ Cẩn Du nở nụ cười. Tiếng nói của Thái Phi lại truyền tới. Thái hậu đã nhìn trúng ngọc song của nhà thư vương phải không? Tim của Từ Cẩn Du đập không ngừng, nàng ta là người đầu tiên biết người chọn hòa thân, tề ngọc song nhất định không ngờ cuối cùng Thái hậu sẽ chọn trúng nàng ta. Thái hậu nói, ngọc song vững vàng, tâm tính lại tốt, lễ giáo cũng chu toàn, nói rồi dừng lại, vốn ai gia muốn chọn một trong hai đứa Ngọc Hoàng và Ngọc Chân, ai ngờ hai đứa trẻ này không hiểu chuyện như vậy, nếu đúng là tới tay hạ há không phải là mất mặt đại tề sao? Thái Phi đã nghe nói Tề Ngọc Hoàng, Tề Ngọc Chân ở trước mặt Thái Hậu chế giễu Cố Lan Hoa, bất luận hai người này có tâm hay vô ý, coi như đã tránh cho mình kiếp nạn hòa thân này, chỉ là thanh danh cũng sẽ theo đó bị tổn hại. Vũ Trang Vương xưa nay là hồng nhân trước mặt Thái Hậu, trong lòng Thái Hậu rốt cuộc nghiêng về họ, đáng tiếc Thư Vương gia hiền hậu chất phác này, phải đem con gái duy nhất đưa ra. Thật ra chọn người trong huyết mạch của Hoàng đế Cao Tông cũng được, chẳng qua Ninh Vương Phi muốn đưa Mẫn Giang Thần đi chọc giận Đông Bình, còn tìm nhánh xa của Hoàng thất nữa, Đông Bình cũng chưa chắc đồng ý. Thái Phi gật gật đầu, được, chọn được là tốt, để Đông Bình cũng có thể yên tâm. Từ Cẩn Du và cung nhân bưng trà lên, đợi khi Thái Phi rời khỏi, Từ Cẩn Du mới nói, thần nữ muốn về nhà một chuyến, sáng sớm ngày mai sẽ trở lại, nàng ta phải về nhà bảo tổ mẫu xem phụ thân, trong giờ phút quan trọng này phụ thân tuyệt đối không thể đứng ở phía Cố gia. Thái hậu cười gật đầu, đi đi, ngày mai không cần ngươi ở đây nữa. Từ Cẩn Du đáp lại một tiếng, từ từ lui ra khỏi Từ Ninh cung. Việc Cố Lan Hoa cáo trạng Thái y viện giống như một thêm cánh, thoáng chốc đã bay tới các hang cùng ngõ hiểm của kinh đô. Lan Hoa xuống xe vừa đi tới cổng Thùy Hoa, liền nhìn thấy Mẫn Giang Thần tới đón. Mẫn Giang Thần kéo tay Lan Hoa, ta nghe nói nguội muốn tố cáo Thái y viện, là thật sao? Lan Hoa cười nói, không phải chuẩn bị muốn tố cáo, là đã tố cáo rồi. Mẫn Giang Thần hít ngược một hơi lạnh, vạn nhất ra không có chứng cứ xác thực muội phải làm sao? Thái y viện có thể bảo hoàng thượng trị muội tội vu cáo. Tội vu cáo còn chưa tới lượt nàng. Lan Hoa cười nhìn Mẫn Giang Thần, tỷ sao tới đây rồi? Lần trước nghe phu nhân nói, thời gian này muốn đưa tỷ đi dự tiệc khắp nơi. Mẫn Giang Thần đột nhiên đỏ mặt xấu hổ, ta còn chưa hỏi xong muội, muội lại chế giễu ta rồi. Hai người đến thỉnh an Cố lão thái thái, Lan Hoa nói lại việc của Từ Ninh cung một cách đơn giản. Sổ sách là huynh trưởng đưa tới chỗ hoàng thượng, con chỉ là bẩm báo cả sự việc cho Thái hậu, Thái phi một lượt. Sở dĩ muốn nói cho Thái phi là vì cháu ngoại của Thái phi là Liễu Tử Dụ là kỳ tài toán học, nàng nghi ngờ Liễu Tử Dụ rất nhanh sẽ phát hiện sự kỳ lạ của sổ sách đó. Liễu Tử Dụ có giúp họ không đây? Vạn nhất Liễu Tử Dụ không chịu giúp, việc này e là còn phải trắc trở thêm. Nhưng Đường Bân sắp rời kinh, vụ án của Hàn Đình Chi sắp kết luận, còn không động thủ thì sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Lan Hoa và Mẫn Giang Thần về phòng nói chuyện. Tiêu Ma Ma đưa người đi ra ngoài, Mẫn Giang Thần mới kéo Lan Hoa tới nội thất. Muội biết không, Cố Thế Thúc đã hủy hôn với Lục gia, nếu việc này là thật, muội không thể gả cho Lục anh rồi. Trong lòng Lan Hoa đã loáng thoáng đoán được A Thần là vì việc này mà tới. Lan Hoa nhìn Mẫn Giang Thần, muội đã biết rồi, nói rồi dừng lại, có phải Lục anh tìm tới tỷ, bảo tỷ tới giúp khuyên ta không? Mẫn Giang Thần không cầm được kinh ngạc. Ý của Lan Hoa là muội ấy đồng ý hủy hôn, sao có thể chứ? Mẫn Giang Thần hồi lâu mới nói, muội đồng ý rồi. Lan Hoa gật gật đầu, ánh mắt kiên định, muội đồng ý rồi, A Thần, muội nghĩ kỹ rồi, muội đã không phải Cố Lan Hoa trước đây, còn Lục gia và Cố gia cũng sớm không phải quan hệ thông gia dựa dẫm vào nhau, hôn sự này tiếp tục, bất luận đối với ai cũng đều là tổn thương. Mẫn Giang Thần không ngờ lại là kết quả như vậy, nàng chỉ cảm thấy đầu ông một cái, có loại cảm xúc không nói nên lời nhanh chóng tuôn vào. Mẫn Giang Thần hồi lâu mới hoàn hồn, đưa mắt nhìn mặt Lan Hoa, một lúc không biết nên nói gì mới được. Sau khi Lan Hoa rời Hàng Châu, Lục Anh đã làm rất nhiều việc, giúp Cố gia che giấu bí mật của Hứa thị, nghĩ cách vào kinh thi cử, lại đuổi theo Lan Hoa tới Thái Nguyên. Những việc này Lan Hoa đều không biết sao? Nàng có phải nói cho Lan Hoa không? Mẫn Giang Thần nói, muội đừng vì xúc động nhất thời, sau này hối hận thì phải làm thế nào? Lục Anh có lòng với muội, muội rõ ràng cũng thích hắn, khi ở Hàng Châu, muội còn chưa muốn giải trừ hôn ước, không thì khi Lục Văn Hiển chết, Cố gia đã nhân cơ hội tìm tộc bỏ hôn sự rồi. Rốt cuộc là vì sao? Nghe lời của Mẫn Giang Thần, Lan Hoa hơi hơi cười, có lẽ là vì muội thích mình của hiện tại, không có ràng buộc, không cần bị nhốt trong trạch viện đó, cũng không cần nghĩ trước nghĩ sau, đi phỏng đoán ý tứ của Lục Anh, vất vả mưu hoạch đường hoạn lộ cho Lục Anh, cuối cùng khi bị hãm hại lại tới sức đánh trả cũng không có. Giờ bất luận là thành hay bại nàng đều biết mình đang làm gì, sẽ không làm con ma hồ đồ. Kiếp trước Lục Anh cứ coi như kể với nàng việc trên triều đường, lại trước sau không nói cho nàng, hắn rốt cuộc đứng ở phía nào. Bùi Khởi Đường nói đúng, nàng không giỏi tin người khác. Lục Anh sao không phải như vậy, luôn giấu bí mật trong lòng, nàng cẩn thận suy đoán, thăm dò, làm việc theo tâm ý của hắn. Khi vừa trọng sinh, nàng còn dựa vào loại tình cảm dựa dẫm vào nhau đó với Lục Anh ở kiếp trước, nhưng theo thời gian chuyển dời, tình cảm đó lại dần dần nhạt đi rất nhiều, có lẽ là vì nàng có con mắt của mình, có thể dựa vào chân của mình để bước đi. Cố Lan Hoa trước kia đó và Cố Lan Hoa hiện giờ đã khác nhau. Giờ nàng có cánh, lại làm sao vì một loạt chuyện không buông bỏ được kiếp trước mà khóa chặt mình lại. A Thần, trên mặt Lan Hoa nổi lên nụ cười, tỷ yên tâm, muội sẽ không lấy việc chung thân đại sự ra đùa. Trước đây muội chỉ là chưa nghĩ kỹ, cho tới khi tổ mẫu nói muốn hủy hôn, muội ngồi ở đó lại không mở miệng phản đối. Lúc đó muội liền hiểu tâm tư của mình, muội đã không muốn gả tới Lục gia. Nếu muội muốn gả cho Lục anh, cứ coi như là tổ mẫu và phụ thân đều phản đối, muội vẫn là có thể nghĩ được cách xoay chuyển. Cho nên từ trong tận đáy lòng muội đã vứt bỏ hôn sự này. Nghe lời của Lan Hoa, Mẫn Giang Thần vẫn ngây ra. Lục anh vì muội làm rất nhiều việc, đó là điều rất hiếm có. Khi Lục nhị lão gia qua đời, muội không ở Hàng Châu, không hề biết. Một mình hắn gánh vách cả Lục gia rất khó khăn. Ta ở trong tự miếu gặp hắn một lần, muốn giúp hắn, hắn cũng chỉ là hỏi thăm ta tin tức của muội mà thôi. Những việc Lục anh làm vì Lan Hoa đó, trong lòng nàng vô cớ bị rung động. Mẫn Giang Thần cúi đầu xuống. Giờ đại đa số mọi người đều cưới bừa gả bừa, nhưng muội và Lục anh sớm đã quen biết, lại biết tính nết của nhau, ta thật sự không hiểu, lẽ nào không phải hôn sự rất tốt sao? Lục anh lo lắng Cố lão thái thái sẽ vì Vương gia không chịu kết thân với Lục gia nữa, còn bảo ta viết thư nói với muội Vương thị đã bị đuổi tới Am Đường. Nói tới đây nàng ngẩng đầu lên, trong mắt lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt. Lục anh thường ngày đối với mọi người đều lãnh đạm như thế, nhưng lại có thể thật lòng đối đãi với Lan Hoa, mỗi lần nghĩ tới nàng đều xúc động, cho nên mới nguyện hết lần này tới lần khác đi giúp Lục anh. Sau khi Lục Văn Hiển chết, đã có các loại tin đồn truyền ra, Lục anh tận lực chống đỡ Lục gia, mọi người đều cho rằng Lục gia lần này xong rồi, lại không ngờ trưởng bối Lục thị sẽ ra mặt giúp đỡ chi thứ hai Lục gia. Minh Bác Học đã viết phong thư đích thân tiến cử Lục anh vào Thiên Minh Kinh. Việc như vậy không phải ai cũng có thể làm. Nhưng Mẫn Giang Thần lại há miệng, không nói ra. A Thần, Lan Hoa lắc lắc tay Mẫn Giang Thần, muội biết bất luận muội quyết định thế nào, tỷ đều sẽ đứng về phía muội đúng không? Bốn mắt nhìn nhau, mắt của Lan Hoa trong veo như vậy, trong mắt Mẫn Giang Thần lại đều là vẻ phức tạp. Hồi lâu Mẫn Giang Thần mới gật gật đầu. Lan Hoa thở dài, quay đầu dặn dò Tiêu Mama, bảo nhà bếp làm một khay bánh kim ti mà A Thần thích ăn. Không cần đâu, Mẫn Giang Thần đứng lên, ta lát nữa phải về rồi. Lan Hoa nhẹ giọng nói, A Thần tỷ còn có việc gì muốn nói với muội sao? Mẫn Giang Thần lắc lắc đầu, không có, chỉ là ngày mai mẫu thân còn phải đưa ta ra ngoài dự tiệc, nghe nói là trong nhà hoàng thủ bị, những người đó ta đều không quen, trước đây chưa từng qua lại, phải về chuẩn bị chút. Lan Hoa nghĩ tới việc Mẫn phu nhân bảo nàng hỏi thăm tâm ý của Mẫn Giang Thần, cười nói, xem nhiều như thế tỷ cảm thấy thế nào? Mẫn Giang Thần mỉm cười, còn không phải đều giống nhau sao? Bất luận là công tử nhà nào đều bị nói thành trên trời có dưới đất không, nghe tới tai đã sắp một kén, mẫu thân lại còn hứng thú tính toán kỹ càng, dường như có thể nhìn ra thực tình từ chỗ vụn vặt vậy. Có vài vị thái thái còn hỏi thăm thái hậu nương nương đã ban thưởng gì cho ta, nói cho cùng chỉ là tính toán được mất mà thôi. Có việc cũng rất buồn cười, Ninh Vương Phi có ý hại ta tới Tây Hạ, theo lý mà nói nàng ta bị phạt chúng ta nên cảm thấy thở phào mới đúng, nhưng khi nghe tới làm mai, lại có người kiên dè phủ Ninh Vương phạm lỗi, Mẫn gia có bị liên lụy hay không? Mẫn Giang Thần lắc lắc đầu, ta không muốn ra ngoài dự tiệc, những thái thái đó hình như muốn lột sạch từ đầu tới đuôi Mẫn gia chúng ta ra để xem cho kỹ, hôn sự như vậy không cần cũng được. Nói tới đây nàng ngẩng đầu lên, cho nên ta mới cảm thấy muội và Lục Anh rất đáng tiếc. Thì ra A Thần chịu dày vò bởi việc hôn sự, mới khó chịu trong lòng. Lan Hoa bưng chén trà nóng cho Mẫn Giang Thần, từ từ không có người thích hợp chúng ta không gả. Muội nghĩ bất luận là Mẫn gia hay là Cố gia, đều sẽ không sợ nuôi thêm một nữ nhi trong nhà. Lời này để chọc cười Mẫn Giang Thần, bình thường nàng nhất định sẽ phản bác chế nhạo Lan Hoa, lần này lại không nói gì cả, chỉ là hơi thở dài. Ngồi một lát, Mẫn Giang Thần liền đứng dậy cáo từ. Lan Hoa đưa Mẫn Giang Thần tới cổng Thụy Hoa. Trước khi lên xe, Mẫn Giang Thần nghĩ tới một việc, nếu Lục anh lại tới tìm muội, hay là muội gặp hắn xem. Lời này của nàng rõ ràng chưa nói hết, nàng cứ thế dừng lại rồi. Sau khi Mẫn Giang Thần đi rồi, Lan Hoa nhìn về phía Tiêu Mama, vì sao ta luôn cảm thấy A Thần có chút không đúng chứ, tỷ ấy hình như đang trách ta. Ánh mắt Tiêu Mama lấp lánh, thấp giọng nói, có lẽ Mẫn đại tiểu thư cũng có tâm sự đầy đầu, qua một thời gian người lại tới thăm nàng ấy là được rồi. Lan Hoa gật gật đầu đi vào trong viện. Chỉ mong là vậy, vì bất luận là kiếp trước hay là kiếp này, Mẫn Giang Thần luôn là bằng hữu tốt nhất của nàng. Từ Cẩn Du chui đầu vào lòng Từ lão phu nhân, Từ lão phu nhân vui vẻ cười lên, đứa trẻ này. Từ Cẩn Du lại ôm chặt Từ lão phu nhân không buông. Từ lão phu nhân cười nói, sao đột nhiên về rồi? Từ Cẩn Du ngẩng mặt lên, vẻ mặt ngỡ ngàng, tôn nữ cũng không biết, thái hậu đột nhiên nói bảo con về thăm người, sáng ngày mai về Từ Ninh Cung. Nghe được lời này, Từ lão phu nhân nhíu mày, nhất định là xảy ra chuyện, không thì thái hậu sẽ không để Cẩn Du về nhắc nhở Từ gia. Từ lão phu nhân nghiêm mặt nhìn Từ Cẩn Du, hôm nay trong Từ Ninh Cung đã có chuyện gì, con phải nói từng chữ một cho tổ mẫu. Từ Cẩn Du gật gật đầu, ngoan ngoãn nói một lượt chuyện của Cố Lan Hoa. Mặt Từ lão phu nhân sầm xuống, cho nên thái hậu nương nương mới bảo con về. Từ Cẩn Du giả bộ không hiểu, ý của tổ mẫu là. Từ lão phu nhân cười lạnh một tiếng, thái hậu là sợ phụ thân con ngốc nghếch đi giúp Cố gia nói chuyện, nếu Tùng Nguyên lần này lại làm người tốt nữa thì đúng là chọc tức chết bà ấy rồi. Lão phu nhân, hạ nhân tới bẩm báo, lão thái thái nhà Thông gia tới rồi, ở ngay ngoài cửa. Ngoại tổ mẫu. Từ Cẩn Du vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Từ lão phu nhân. Lúc này ngoại tổ mẫu tới nhà, nhất định là vì việc của cậu, mẫu thân có thể không tới Hàn gia, nhưng không thể không cho người của Hàn gia tới nhà. Từ lão phu nhân nhíu mày, mời lão thái thái nhà Thông gia vào đi, cứ nói ta không được khỏe, cũng không cần tới phòng khách cứ gặp mặt ở đây. Quản gia ma ma đáp lại một tiếng vội vàng đi xuống sắp xếp. Từ Cẩn Du dặn dò nha hoàn cầm khăn lau tới cho Từ lão phu nhân. Hàn thị đỡ Hàn lão thái thái vừa vào cửa, liền nghe thấy Từ lão phu nhân dặn dò, dùng bạch trà trong phòng ta, lão thái thái nhà Thông gia thích cái đó. Hàn lão thái thái nghe được lời này trong lòng đột nhiên vui mừng. Từ lão phu nhân đối đãi bà ấy vẫn chu đáo như vậy, nói không chừng tất cả không hề nghiêm trọng như con gái nói. Bà ấy từ từ nói chuyện, Từ lão phu nhân cũng chịu để cô gia đưa tay ra giúp đỡ. Nha hoàn lên trước vén rèm, Hàn lão thái thái ngẩng đầu lên nhìn thấy Từ lão phu nhân trên sạp. Từ lão phu nhân nheo mắt nằm ở đó, giờ có chút tiều tụy. Thông gia, Từ lão phu nhân đưa tay ra, mau ngồi xuống, sao không bảo người báo trước một tiếng, ta cũng tiện chuẩn bị. Từ Cẩn Du lên trước hành lễ với Hàn lão thái thái. Cẩn Du tới chỗ ngoại tổ mẫu, Hàn lão thái thái nói, ngoại tổ mẫu lâu rồi không gặp con, trong lòng rất nhớ. Từ Cẩn Du cười đi tới bên cạnh Hàn lão thái thái, mỉm cười đứng đó cũng không nói chuyện. Từ lão phu nhân vội nói, đứa trẻ này ở trong cung bầu bạn với thái hậu lâu rồi, lời cũng ít đi, Thông gia đừng để tâm. Hàn lão thái thái hỏi Từ Cẩn Du đôi câu, Từ Cẩn Du lập tức như chim én về tổ trở lại bên cạnh Từ lão phu nhân. Hàn thị ngồi bên cạnh sắc mặt hơi khó coi, Cẩn Du trong mặt toàn nụ cười, nhưng phân biệt xa gần thấy quá rõ ràng, cung cách này giống hệt với Từ lão phu nhân. Từ lão phu nhân dù bảo người đi pha bạch trà mà mẫu thân thích uống, nhưng hạ nhân tới giờ cũng chưa bưng trà tới, ngoài mặt là nhiệt tình đãi khách. Kỳ thật từ bên trong biểu hiện ra sự lạnh nhạt và kháng cự, chính là muốn người ta tự hiểu, sau đó biết khó mà lui. Tác phong quan gia như vậy, trước đây bà ấy tuổi nhỏ không biết, nhưng ở bên cạnh Từ lão phu nhân đã thấy nhiều rồi, cũng hiểu ra. Không khí trong phòng khiến Hàn thị đứng ngồi không yên, bà ấy chỉ muốn lập tức đưa mẫu thân về Hàn gia, tránh để mọi việc khó coi như vậy. Hàn lão thái thái lại vẫn mở lời, Thông gia cũng biết đứa con trai không kém cỏi đó của ta lại gây ra chuyện rồi. Nếu nó thật sự làm điều sai trái, ta quyết không dám liên lụy cô gia, chỉ là nghe các ca ca của nó nói, vụ án của nó còn có Huyền Cơ, Đường Bân mà nó tố cáo không phải người tốt gì, không thì Vinh Quốc Công sẽ không ra mặt, ta liền nghĩ có thể mời cô gia giúp hỏi xem không. Từ lão phu nhân rũ mắt xuống, nghe nói Hàn gia xảy ra chuyện, trong lòng ta cũng đồn nóng, nhưng Vinh Quốc Công đã ra mặt rồi, ai còn có thể lợi hại hơn Hàn gia nữa, Thông gia không thể không nghĩ cho cô gia và cháu ngoại của bà. Chúng một người ở bên cạnh hoàng thượng, một người ở trước mặt thái hậu, đều phải cẩn thận hành sự, hơn nữa cứ coi như muốn kêu oan, cũng phải biết đình chi ở đâu. Đây còn chưa đủ rõ ràng sao, đình chi nhất định là bị Đường Bân ép tới bước đường cùng, không thì sao lại trốn đi. Hàn lão thái thái muốn nói chuyện, Từ lão phu nhân lại ho hai tiếng, sức khỏe ta cũng ngày càng kém đi, không thì còn có thể ra ngoài hỏi thăm tin tức cho đình chi, giờ cái gì cũng không làm gì được nữa, nói xong nhắm mắt dưỡng thần. Ý tiễn khách đã không nói mà rõ. Trong lòng Hàn lão thái thái đột nhiên nảy sinh phẫn nộ. Năm đó Từ gia nhờ người tới Hàn gia cầu thân không phải thái độ như vậy. Lúc đó lão thái gia vẫn là tri phủ một phương. Từ lão thái gia đích thân tới nhà đề thân, lão thái gia thấy Từ lão thái gia rộng lượng, lễ giáo cũng chu toàn, Từ Tùng Nguyên cũng là nhân tài liền đồng ý. Không ngờ Từ gia hiện giờ lại là bộ dạng này. Hàn lão thái thái đứng lên, vậy ta không làm phiền Thông gia nữa. Từ gia đã không nhận Thông gia họ, sau này Hàn gia cũng sẽ không tới cửa xin giúp nữa. Tự làm tự chịu, Hàn gia họ nhà nát người vong, cũng không thể không có cốt khí. Hàn lão thái thái chuẩn bị muốn đi, hạ nhân mới vội vàng bưng trà vào cửa, lại không cẩn thận đụng phải bàn, nước trà hắt ra đất. Hàn lão thái thái tái mét mặt đi ra ngoài. Từ lão phu nhân dặn dò Từ Cẩn Du, mau đi tiễn ngoại tổ mẫu con. Mọi người ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Từ lão phu nhân và Hàn thị. Hàn thị mím môi nói, mẫu thân con mới vào kinh, con muốn tới ở cùng bà ấy 2 ngày. Mặt Từ lão phu nhân lập tức rớt xuống. Trong nhà còn có nhiều việc như thế, lão tam lại mới về nhà, giờ ngươi về Hàn gia, lẽ nào muốn giao việc nội trợ cho lão thái thái ta sao? Hàn thị nói, trong nhà còn có nhị đệ muội, tam đệ muội có thể giúp, qua vài ngày con dâu sẽ trở về. Từ lão phu nhân mặt như băng lạnh, ta nói tới đây thôi, nên làm thế nào, ngươi tự quyết định đi. Thông thường khi Từ lão phu nhân nói lời này, chính là vô cùng tức giận. Hàn thị từ từ lui ra ngoài. Quản sự mama lập tức lên trước nói, đại thái thái sẽ không đi theo người của Hàn gia chứ? Từ lão phu nhân hơi ngẩng mắt lên, nó có gan lớn tới đâu, ta vẫn biết, tâm tư của mỗi người trong nhà này bà ấy đều rõ mồn một, không thì sao có thể làm người quản lý gia đình này. Hàn thị thường ngày tới lời cãi lại cũng không dám nói một câu, sao dám làm ngược ý của bà ấy? Sẽ không có việc gì cả, chỉ cần bà ấy còn, nhà này không ai có thể lật trời. Hàn thị tiễn Hàn lão thái thái lên xe. Hàn lão thái thái bộ dạng kiên cường, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của Hàn thị, đừng tức giận với mẹ chồng con, trong nhà sẽ không sao cả. Mấy năm nay bao nhiêu trắc trở chúng ta cũng đã trải qua, lần này nhất định có thể nghĩ được cách. Mẫu thân là sợ bà ấy khó lòng mới nói vậy, Hàn thị nghĩ tới đây, sống mũi cay cay nước mắt suýt chút rơi xuống. Đại thái thái hạ nhân lên trước thấp giọng nói, người bách thảo lư của Cố gia tới rồi. Hàn thị quay đầu nhìn, chỉ thấy người của Cố gia nhấc mấy bao thuốc đi lên trước. Đây là đại tiểu thư nhà tiểu nhân sai tiểu nhân đưa tới, đại tiểu thư đã viết cách dùng, đại thái thái dùng theo giờ nhất định sẽ có hiệu quả. Trong lòng Hàn thị đột nhiên ấm áp, không ngờ Cố đại tiểu thư còn nhớ bệnh của bà. Từ gia đối với Cố gia như thế, Cố gia lại không tính hiềm khích, nhìn chỗ thuốc này, bà ấy thấy vô cùng hổ thẹn. Lão gia vừa nãy bảo người đưa tin nói, Cố Lan Hoa cáo trạng về sở biên cương tham ô dược liệu. Bà ấy còn cảm thán một tiểu cô nương lại có gan như vậy. Bà ấy thì sao? Lại tới nhà mẹ đẻ cũng không dám về, đến việc của đệ đệ cũng không dám hỏi. Lần sau gặp Cố Lan Hoa, nói tới việc này, mặt của bà ấy phải đặt ở đâu? Trong lòng Hàn thị đột nhiên nổi lên dũng khí, bà ấy nhấc váy lên xe ngựa, mẫu thân con cùng người đến nhà đại ca, chúng ta là người một nhà, đệ đệ xảy ra chuyện chúng ta nên cùng thương lượng. Hàn lão thái thái hơi bất ngờ. Từ sau khi con gái gả tới Từ gia, rất ít có ý chống lại Từ lão phu nhân. Sau khi Từ lão thái gia qua đời, Từ lão phu nhân chính là chủ một nhà, người bên ngoài đều biết Từ lão phu nhân làm việc sấm rền gió cuốn, là người nói 102, con gái chỉ có thể cung kính nhẫn nhịn, nói là nội trợ trong nhà, kỳ thực đều là nhìn sắc mặt của Từ lão phu nhân. Vừa nãy Từ lão phu nhân đã nói rõ Từ gia sẽ không giúp đỡ, con gái sao còn dám đi theo bà ấy. Hàn lão thái thái nói, con đừng xúc động nhất thời, thêm một việc chi bằng bớt một việc, đệ đệ của con đã vậy, ta không muốn con lại chịu liên lụy theo. Ánh mắt Hàn thị kiên định, nữ nhi ở lại nhà chồng, muốn hỏi thăm tin tức cũng nơm nớp lo sợ, chi bằng đi theo mẫu thân qua đó, trong lòng lại vui vẻ, nói rồi dặn dò hạ nhân Hàn gia đi thôi. Xe ngựa bắt đầu tiến về phía trước, nha hoàn, bà phục vụ bên cạnh Hàn thị cũng không kịp thu dọn, chỉ đành vội vàng vàng bẩm báo một tiếng, rồi theo xe đi. Từ lão phu nhân nghe được tin, không thể tin nổi nhìn mama quản sự, trong mắt toàn là nộ hỏa, là thật sao, nó đi theo rồi. Mama quản sự thấp giọng nói, đến y phục thay giặt cũng là nha hoàn chạy về lấy, nô tỳ nghe nói đuổi theo ra ngoài đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Từ lão phu nhân xích chút đập tay lên bàn, chỉ cần nghĩ tới Hàn thị không sai người bẩm báo một tiếng đã đi theo, máu nóng trong lòng bà ta đột nhiên xông lên đầu, dường như sắp thiêu đốt cả người bà ta. Hàn thị đúng là phản rồi, lại công nhiên đối đầu với bà ấy. Từ Cẩn Du cũng giật thót mình, thường ngày một người như mẫu thân, sao có thể mạnh mẽ như vậy? Là ai đã nói gì? Từ lão phu nhân nói, có phải lão thái bà đó khóc lóc trước mặt nó không? Mama quản sự lắc lắc đầu, nghe gác cổng nói Hàn lão thái thái không nói gì cả. Bà ấy nói tới đây dừng lại, là người của Cố gia tới đưa thuốc cho đại thái thái, kết quả, không biết thế nào, đại thái thái liền quyết định muốn đi. Cố gia, lần này tới lượt Từ Cẩn Du kinh ngạc, người nói là Cố Lan Hoa. Mama quản sự gật gật đầu, chính là Cố gia đó. Mặt mũi của nhà chúng ta bị nó làm mất hết rồi. Từ lão phu nhân mặt mũi tái mét, nó là có ý gì, còn bảo người khác đưa thuốc tới, không phải cố ý đánh vào mặt lão bà ta, oán trách lão bà ta không cho nó uống thuốc sao? Giọng nói của Từ lão phu nhân vang lên lanh lảnh bên tai mọi người. Từ nhị thái thái đi tới ngoài cửa dừng bước. Từ lão phu nhân đang tức hàng thị, giờ ai vào cũng sẽ bị liên lụy. Ánh mắt Từ nhị thái thái lấp lánh, hôm nay hàng thị là bị ma nhập sao? Cứ như vậy mà đi còn muốn về nhà nữa không? Đi thôi, Từ nhị thái thái dặn dò hạ nhân. Việc này không liên quan tới bà ấy không muốn cúng vào. Từ lão phu nhân nhìn về phía ma ma quản sự, bảo người tới nha môn gọi Tùng Nguyên về, nhà này nó còn quản không, để cho vợ nó làm bừa làm bậy như vậy, khi lão thái gia còn sống, không có tác phong như thế. Ma ma quản sự đáp lại một tiếng. Từ lão phu nhân vẫn đầy tức giận, hàng thị mấy năm nay đúng là càng ngày càng không ra sao, sau khi sinh Cẩn Du và Khải Chi, bụng không có động tĩnh gì nữa. Ta đã oán trách nàng ta nửa câu chưa? Cẩn Du ta giúp nàng ta nuôi lớn, trong nhà lại là ta giúp nàng ta gánh vác, ta đối với nàng ta thế nào? Nàng ta lại ghét bỏ người mẹ chồng như ta từ tận đáy lòng, cho nên mới tìm cơ hội đối đầu với ta. Ma ma quản sự nhìn sang Từ Cẩn Du bên cạnh cầu cứu. Từ Cẩn Du lên trước kéo cánh tay Từ lão phu nhân. Mẫu thân là nhất thời muộn bị, tổ mẫu yên tâm, tối nay mẫu thân sẽ về nhận lỗi với người, người tuyệt đối đừng tức giận hại người, nhà này còn phải trông vào người đó. Từ lão phu nhân cười lạnh, mẫu thân của con thường ngày trông yếu đuối, kỳ thực trong lòng có tính toán hơn bất cứ ai, nói không chừng giống như mượn chuyện này gây rối một hồi, để ta tức tới phát bệnh đây. Sắc mặt ma ma quản sự đại biến, nghĩ tới thường ngày hàng thị đối tốt với họ, không nhịn được nói thay cho hàng thị, lão phu nhân đừng đau lòng, đại thái thái không phải người như thế. Từ lão phu nhân trợn trừng mắt lên, nàng ta thường ngày cho các ngươi bao nhiêu lợi ích, để các ngươi bảo vệ như vậy, cũng đúng, ta già rồi không còn trọng dụng nữa, sống không được vài năm nữa, sau này cái nhà này phải rơi vào tay nàng ta, các ngươi đương nhiên vây quanh nàng ta. Ma ma quản sự vội quỳ xuống dập đầu. Từ lão phu nhân lại là bộ dạng không hả giận, cho tới khi ma ma quản sự dập đỏ ửng đầu mới vẫy vẫy tay, các ngươi bức ép ta như vậy, lại trông như ta tâm địa ác độc, khi giúp người ta không cảm thấy mình tốt. Chỉ cần có một lần mình không chịu đưa tay ra, lại sẽ rước đến sự oán hận. Mấy năm nay chúng ta cũng không ít lần chiếu cố hàng gia, nếu không phải việc của hàng đình chi này đã định, không có cơ hội chuyển mình, ta sẽ không khuyên hàng lão thái thái như vậy, ta vốn là có lòng tốt, hàng lão thái thái lại quay người đi, còn mang đi con dâu cả, hàng gia quả nhiên có xương cứng, sau này không cần tới cửa của Từ gia nữa. Từ Cẩn Du nửa quỳ trước mặt Từ lão phu nhân, đưa tay ra xoa cho Từ lão phu nhân. Từ lão phu nhân nói, gây chuyện tới bước này, không có tên nào tỉnh táo cả, không biết cáo tội với triều đình, lại còn ôm tâm tư hàng đình chi bị oan uổng. Cứ như vậy hàng gia sẽ bị liên lụy. Lão thái bà ta nói tới đây thôi, nếu hàng đình chi đó thật sự là bị oan uổng, triều đình lật án cho hàng đình chi, lão thái bà sẽ đích thân tới nhà nhận tội với hàng gia. Từ Cẩn Du vội nói, mẫu thân không hiểu dụng tâm của tổ mẫu cũng là vì tốt cho nhà này. Từ lão phu nhân đứng lên, nàng ta đương nhiên không hiểu hàng gia là xuất thân gì, nếu hiểu đạo lý trong đó, sẽ không có hôm nay, hàng lão thái thái dạy dỗ nhi tử thành như thế, làm ra việc hoang đường như vậy, lẽ nào còn muốn che đậy thái bình, sai chính là sai, đúng chính là đúng, lão thái bà ta xưa nay là người công bằng, quyết không thể vì hàng gia là thông gia của chúng ta, mà giúp họ che đậy, thiên vị. Nói dứt lời, Từ lão phu nhân ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Từ Khải Chi ngoài cửa. Từ Khải Chi rõ ràng đã nghe rõ lời vừa nãy, hắn cúi đầu hành lễ với Từ lão phu nhân. Tính tình của Từ Khải Chi vô cùng giống người của hàng gia, quật cường, lại thường qua lại với mấy vị lão gia của hàng gia, không thể không dạy dỗ hắn, tránh để hắn giống với hàng thị. Từ lão phu nhân nhíu mày, Khải ca tới làm gì, có phải cũng muốn nói thay cho mẫu thân con? Con về đi, Từ lão phu nhân nói, ta sẽ không oán mẫu thân con. Suy cho cùng nàng ta đã sinh cho Từ gia hai người con, người làm trưởng bối như ta cúi đầu với nó cũng phải thôi. Từ lão phu nhân nói rồi mắt đỏ rực, ta nuôi các con tới giờ cũng xứng với liệt tổ liệt tông của Từ gia, không sợ không mặt mũi xuống đất gặp tổ phụ của các con. Bộ dạng bi thương của Từ lão phu nhân khiến Từ Khải Chi cúi thấp đầu không dám nói chuyện, chỉ đành thuận theo quỳ xuống. Từ lão phu nhân đứng lên, Từ Cẩn Du vội lên trước đỡ, hai bà cháu đi vào nội thất, bỏ lại Từ Khải Chi ở nhà chính. Từ Khải Chi nhìn mặt đất trơn bóng, không biết làm sao nghĩ tới việc mẫu thân chống lại tổ mẫu, trong lòng hắn liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Dù cái này không phù hợp đạo hiếu, nhưng hắn thà quỳ ở đây, cũng hy vọng mẫu thân có thể làm vậy. Nghĩ tới đây, Từ Khải Chi liền đứng thẳng lưng, hàng gia. Hàng Văn Đồng đón hàng lão thái thái tới nhà chính ngồi. Hàng lão thái thái lập tức nói, lão đại có nghe ngóng được tin tức của đệ đệ con không? Hàn Văn Đồng lắc lắc đầu, còn chưa, nhưng biên cương vừa đánh trận, đang loạn lạc, nhất thời không có tin cũng là bình thường, mẫu thân đừng quá sốt ruột. Hàn Thị biết rõ đây là lời nói an ủi mẫu thân của đại ca, nhưng trong lòng bà ấy cũng trào lên hy vọng, nói không chừng ngày nào đó sẽ có tin của tam đệ cuối cùng sẽ bình an về nhà, cứ coi như triều đình nhất định muốn trị tội tam đệ, bất luận là giam giữ hay là lưu đày, chỉ cần có thể giữ được tính mạng là được. Hàn Thị nghĩ tới đây, bên tai lại vang lên lời của Từ lão phu nhân. Tìm lâu như vậy cũng không tìm được, e là người đã không còn nữa rồi. Ý của câu này là Đình Chi hoặc là đã bị hại, hoặc là thật sự đã làm sơn phỉ, đợi khi triều đình quyết định vây diệt, nhất định sẽ không có đường sống. Bất luận thế nào cũng là chết. Người ngoài đều sẽ nói như vậy, chỉ có người trong nhà mới nghĩ Đình Chi nhất định còn sống, cũng nhất định có thể sống sót. Đình Chi còn chưa thành thân, còn chưa sinh con. Tuy là một thần tử thẳng thắn can ngăn, thà bị giáng chức tới biên cương làm mã chính quan, chịu nhiều lăng nhục như thế. Cuối cùng cáo trạng Đường Bân cũng là vì triều đình, lẽ nào cuối cùng thứ đợi hắn chỉ là một con đường chết sao? Triều đình này đúng là không còn công chính nữa sao? Hàn Thị nắm chặt tay. Hàn Văn Đồng nói, nghe nói đại tiểu thư Cố gia cáo trạng về sở tham ô dược liệu, ta cảm thấy đây là một cơ hội, vì Đình Chi tố cáo Đường Bân cũng là tham ô quân tư, dược liệu cũng coi như là quân tư. Hàn lão thái thái nghe xong mắt sáng lên, khi bà ấy ở Hàng Châu từng nghe nói Cố gia, lại không hiểu Cố gia lắm, không nhịn được hỏi, sao lại là Cố đại tiểu thư cáo trạng vệ sở, Cố đại tiểu thư là đứa trẻ tuổi tác tương đương Cẩn Du đó sao? Nói tới cái này, Hàn Văn Đồng cũng cảm thấy ngạc nhiên, một tiểu thư nội trạch làm việc quan viên triều đình cũng không dám làm. Hàn Thị không nhịn được nói, Cố đại tiểu thư là đứa trẻ thông minh lanh lợi, nàng ta đưa người tới vệ sở cứu không ít thương binh, về việc này lời của nàng ta có sức thuyết phục hơn bất cứ ai. Hàn Văn Đồng tán thành gật đầu, Cố gia đã dám chọc lên trời, Hàn gia chúng ta sao có thể ngồi yên đợi chết. Ta nghĩ hai ngày này chỉnh lý ra tấu sớ tam đệ từng viết và văn thư để lại trong nhà, tìm hai ngự sử đại nhân cùng kêu oan cho tam đệ. Khi bị người ta né tránh, Hàn gia chọn không lùi mà tiến, đây là mạo hiểm cực lớn. Hàn lão thái thái trầm lặng hồi lâu mới nói, lão đại nói có lý, việc này vốn dĩ không có gì đáng sợ, đưa đầu ra là một đao, trục đầu lại cũng là một đao. Hàn gia chúng ta không thể xóa sạch quan hệ với Hàn Đình Chi, vì chúng ta vốn chính là ruột thịt. Hàn Văn Đồng mím môi, trong mắt lộ ra vẻ mặt tán đồng. Hàn lão thái thái nói tiếp, nếu đến chúng ta cũng không tin Đình Chi, ai có thể tin nó, cứ làm theo lão đại nói, chúng ta cũng coi như vì triều đình thẳng thắn khuyên can, làm hết bổn phận của thần tử, còn về sẽ có kết quả gì, cũng không cần sợ, để nó tới là được rồi. Hàn Thị nghe thấy tay chân lạnh toát, nhưng bà ấy biết cách làm của mẫu thân và đại ca là đúng. Hàn Văn Đồng đứng lên, việc không thể chậm trễ, con đi sắp xếp ngay, nói rồi khom người hành lễ với Hàn lão thái thái, bất luận kết quả thế nào, mẫu thân cũng phải bảo trọng thân thể. Yên tâm đi, Hàn lão thái thái tinh thần phơi phới, ta sống gần đầy tuổi rồi, bất luận có kết quả gì, ta đều có thể chịu đựng. Hàn Thị nắm chặt tay Hàn lão thái thái, trên người cũng vô cớ có thêm sức lực, mấy ngày nay con sẽ cùng mẫu thân ở trong nhà đại ca. Dù bà ấy là con gái đã xuất giá, lại cũng muốn trong lúc then chốt cùng nhà để vượt qua khó khăn. Hàn lão thái thái vỗ vỗ tay Hàn Thị, đứa trẻ tốt, tam đệ các con sẽ cảm kích các con thủ túc tình thâm. Hàn Thị lau nước mắt, thủ túc nhà ta, chính là phải khi này mới có chỗ dùng, không thì làm khó cho mẫu thân sinh ra chúng con một lần. Lời này nói ra, cả nhà đều ướt khóe mắt. Hàn Văn Đồng nói, ta luôn cảm thấy chúng ta có thể thắng, khi chúng ta đi vào bước đường cùng. Triều đình tra xét sổ sách của vệ sở, đây là ý trời muốn cứu Đình Chi, trả lại công đạo cho đệ ấy. Cho nên họ phải nắm lấy cơ hội này, không thì sau này nhất định sẽ hối hận. Liễu gia, Liễu Tử Dụ cũng cảm thấy kỳ lạ, trong lòng hắn biết rõ gặp Hồ Trọng Cốt cũng vô dụng, lại vẫn bảo người đưa Hồ Trọng Cốt vào phòng. Thái Phi nương nương nói Hồ Trọng Cốt của Bách Thảo Lư giỏi mạch tức, Thái Phi đã nói với Cố đại tiểu thư, hôm nay sẽ tới chẩn mạch cho hắn. Thái Phi nương nương là muốn để hắn nghe ngóng chuyện của Cố gia thì phải, suy cho cùng Cố gia gây ra động tĩnh như vậy trong triều đình, Cố đại tiểu thư lại là thường khách của Từ Ninh Cung, muốn tìm hiểu nội tình của Cố gia cũng rất bình thường. Cộng thêm việc hắn cả ngày không có tinh thần, bộ dạng quanh năm bệnh tật, cho nên Thái hậu mới muốn bảo Hồ Trọng Cốt chăm sóc sức khỏe cho hắn. Kỳ thực hắn chỉ là cảm thấy tiền đồ vô vị mà thôi, căn bản không có bệnh gì trên người. Trong lòng rõ như vậy, hắn vẫn bảo người đưa Hồ Trọng Cốt vào phòng. Hắn muốn nghe xem Hồ Trọng Cốt sẽ kê thuốc gì cho hắn. Hồ Trọng Cốt hồi lâu mới bỏ tay xuống khỏi cổ tay của Liễu Tử Dụ. Bệnh tình của ta thế nào? Liễu Tử Dụ nhướng mày hỏi. Hồ Trọng Cốt thả lỏng tay, ngày tim đập nhanh mà bức rứt, nôn nóng dễ giận, e là sẽ khiến doanh vệ ngưng trệ, thành nội thương trước, khí huyết hư tổn. Lại là một kẻ có tiếng không có miếng. Trong lòng Liễu Tử Dụ cười lạnh, cũng không biết Hồ Trọng Cốt làm sao lừa được nhiều người như thế, thành tựu thanh danh của một thần y. Lan Trung chỉ cần nghe tới thể lực yếu kém, khiến hắn lười nói liền sẽ đoán định là khí huyết hư tổn gì đó. Tất cả mọi người đều là nghìn bài một điều, Lan Trung của Cố gia này cũng không có gì đặc biệt, tiếc cho hắn còn có hứng thú với Cố gia. Liễu Tử Dụ muốn vẫy tay bảo người mời Hồ Trọng Cốt xuống. Liễu đại gia chi bằng nghe Hồ tiên sinh xem làm thế nào đối bệnh kê đơn, rồi ra quyết định. Giọng nói trong trẻo truyền tới từ sau người Hồ Trọng Cốt, Liễu Tử Dụ cảm thấy kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy một tiểu lang trung mặc áo ngắn màu xanh. Gương mặt tiểu lang trung này dù đen vàng, trông lại cực kỳ thanh tú, một đôi mắt long lanh phát sáng. Nếu không phải lông mày hơi thô, mặc y phục nam tử toát lên vài phần khí thế anh hùng, rõ ràng chính là một nữ tử. Không, nàng ta chính là một nữ tử. Trong lòng Liễu Tử Dụ đột nhiên sáng tỏ. Đây là Cố đại tiểu thư Cố Lan Hoa. Cố Lan Hoa xuất hiện ở đây, Liễu Tử Dụ càng khẳng định suy đoán của mình, Cố gia mượn cớ đến xem bệnh là vì sổ sách đó. Cố Lan Hoa mượn quan hệ với Thái Phi, muốn bảo hắn ra tay giúp đỡ. Tuổi còn nhỏ đã có tâm cơ như vậy. Liễu gia là nhà mẹ của Thái Phi nương nương, đã thấy nhiều loại người không tiếc tất cả trả giá mưu cầu lợi ích. Liễu Tử Dụ lạnh lùng, trong lòng nảy sinh vài phần ghét bỏ. Hắn nhướng mày, dứt khoát nói thẳng, đã nói bệnh lâu thành quen, ta cũng biết dược lý. Hồ tiên sinh nói ta khí huyết hao tổn là vì mạch ta nhỏ. Liễu Tử Dụ lạnh nhạt như vậy, Hồ Trọng Cốt lại không chút để tâm. Ông ta vuốt vuốt râu, chưa hề, mạch của Liễu đại gia một hơi bốn năm tới không nổi không chìm, không lớn không nhỏ, ung dung ôn hòa rất trầm, không thể bình thường hơn. Liễu Tử Dụ nhíu mày, vậy ngươi lại nói ra cái gì chứng bệnh mệt mỏi? Lan Hoa bên cạnh không cầm được nổi lên một nụ cười trên mặt, như đóa hoa bung nở rực rỡ. Liễu Tử Dụ không nhịn được nhìn sang. Lan Hoa thu lại nụ cười nhìn về phía Liễu Tử Dụ. Những điều Hồ tiên sinh vừa nãy nói là mạch tượng mấy ngày tới của Liễu đại gia, rất nhanh sẽ tim đập nhanh mà bức rứt, nôn nóng dễ giận, doanh vệ ngưng trệ, khiến khí huyết hư tổn. Mạch tượng mấy ngày nữa, Liễu Tử Dụ nhíu mày, Cố đại tiểu thư coi hắn là trẻ con dễ dụ sao? Mặt Lan Hoa giãn ra, từ từ nói, Liễu đại gia cũng biết y lý, nhất định biết một câu, thánh nhân bất trì dĩ bệnh trì vị bệnh, ý Hồ tiên sinh nói chính là người không có bệnh, vậy người còn muốn trị không? Không có bệnh mà bảo có bệnh thì đến thánh nhân cũng không trị được. Liễu Tử Dụ không thể không bội phục Cố đại tiểu thư, nàng ta có thể đem chuyện không có nói thành y như thật. Vì bệnh là mạch tượng đã xuất hiện triệu chứng, giải thích giống như Cố đại tiểu thư hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Liễu đại gia biết Phúc Nguyên Tử không? Liễu Tử Dụ đương nhiên biết. Lan Hoa đứng lên, nếu Liễu đại gia hai ngày này có triệu chứng như vậy thì đến Phúc Nguyên Tử, dược tăng ở đó có thể trị bệnh cho Liễu đại gia. Liễu Tử Dụ nhíu mày, các ngươi không kê đơn. Lan Hoa cười nói, Liễu đại gia giờ chưa có bệnh, đương nhiên không cần đơn thuốc của chúng ta. Hồ Trọng Cốt nhận hòm thuốc từ trong tay Lan Hoa, hai người này chuẩn bị lui xuống. Liễu Tử Dụ nhìn Cố đại tiểu thư ăn mặc nam trang, nàng cứ từ từ mà tới như vậy, lại rời khỏi như vậy, dường như vô cùng nắm chắc với việc mình làm. Cố Lan Hoa đi tới cửa, dừng bước, quay đầu, Liễu đại gia biết cái gì là trúc kinh quan không? Liễu Tử Dụ dường như bị người ta hắt một gáo nước lạnh, lông tơ trên người đều dựng đứng lên. Trúc kinh quan. Hai năm đối chiến, bên thắng sẽ chất đống thi thể tướng sĩ tử trận bên thua sang hai bên đường lớn, thể hiện uy võ của kẻ thắng. Thời Cao Tông, Tây Hạ và nước Liêu từng lấy thi thể tướng sĩ Đại Tề xây thành kinh quan cao cao, đến tướng sĩ bị bắt cũng bị dồn tới hố giết bên cạnh kinh quan. Liễu Tử Dụ từng nghe tổ phụ kể, dù nhiều năm trôi qua, đứng trên thành lầu biên cương, nhìn thấy kinh quan cao cao đó, vẫn cảm thấy nhục nhã, cho tới khi Tiên Hoàng đoạt lại thành trì của Đại Tề, mới tách những thi cốt đó khỏi đống đất, đưa vào đất an táng, tướng sĩ cả biên cương mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Đại Tề còn có thể đánh bại trận không? Lần này thắng Tây Hạ, lần sau thì sao? Nếu ghi chép sổ sách đó của Cố Lan Hoa không sai, sẽ có một ngày Đại Tề sẽ bại trận nữa, lúc đó biên cương sẽ xuất hiện kinh quan xây lên cao cao. Lan Hoa và Hồ Trọng Cốt lên xe ngựa. Đại tiểu thư, Hồ Trọng Cốt nói, sao người cảm thấy vị Liễu đại gia đó sẽ giúp chứ? Lan Hoa cũng không thể nắm chắc Liễu Tử Dụ nhất định sẽ tới Phúc Nguyên tự tìm đáp án, nhưng luôn phải thử một lần, tổ phụ của Liễu Tử Dụ từng theo Tiên Đế thu lại vùng Ngũ Châu của Đại Tề. Khi đó chính là tổ phụ của Liễu Tử Dụ đưa người tẩm liệm lại thi thể trên kinh quan nhập thổ. Tử đệ của Liễu gia nhất định rõ việc này hơn ai hết. Hơn nữa, Liễu Tử Dụ hiện giờ trông như là công tử ca không hỏi thế sự, ở kiếp trước hắn lại là khi Đại Tề xuất hiện suy yếu đến binh bộ, bôn tẩu khắp nơi vì quân phí của Đại Tề, đến nỗi tuổi trẻ tích tụ thành bệnh. Rõ ràng là một người lo cho dân cho nước, lại giả bộ không chút để tâm. Nàng không tin, kiếp trước Liễu Tử Dụ vì một đồng tiền mà muốn tranh luận với hậu bộ, nhìn thấy những sổ sách đó, còn có thể ngủ ngon. Lan Hoa xuống xe ở cổng Cố gia, Cương Ma Ma đợi ở cửa Thụy Hoa, nhìn thấy Lan Hoa lập tức nói, Đại tiểu thư, Bùi tướng quân tới rồi, đang nói chuyện với lão gia trong thư phòng phía trước. Bất luận là vụ án gì, hoàng thượng đều phải sai Hoàng Thành Ti tham gia vào, đương nhiên Bùi Khởi Đường sẽ đến nghị sự với phụ thân. Lan Hoa gật gật đầu, về phòng thay y phục, vừa chuẩn bị nghỉ ngơi một lát thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng chim kêu ríu ra ríu rít. Thanh âm đó vô cùng trong trẻo, không giống như giả tước bay đi bay lại. Nhất định là Bùi Khởi Đường. Lan Hoa nhìn Tiêu Ma Ma một cái, Tiêu Ma Ma lập tức lên trước mở cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy Bùi Khởi Đường đứng ở ngoài cửa. Hắn mặc một chiếc áo dài màu trắng, đôi mắt như ngọc phát sáng, khóe miệng hơi hơi nâng lên, ngậm một nụ cười, trong tay là một chiếc lồng chim. Nhân lúc cửa sổ mở, Bùi Khởi Đường đưa lồng chim vào. Huynh đang làm gì? Lan Hoa nhìn Thúy Điểm trong lòng nói, cầm về, trong nhà ta không nuôi những thứ này, con chim đang yên đang lành, lại bị nhốt trong lồng. Bùi Khởi Đường nói, chim này khác với chim thường, nếu muội không thích nhốt nó, thì thả nó ra là được rồi, chỉ là trước khi đi ngủ để một cánh cửa sổ cho nó tự nhiên sẽ trở về. Lan Hoa chưa từng nghe còn có con chim như vậy. Ta nói thật đó, ngón tay Bùi Khởi Đường khẽ động đậy, lồng chim bị mở, chim bên trong lập tức nhảy ra. Tiêu Ma Ma Gia mộng tiếng, chim đó liền giang cánh theo cửa sổ bay ra ngoài. Bùi Khởi Đường cười nói, không cần lo, nó rất nhanh sẽ trở lại. Lan Hoa nửa tin nửa ngờ nhìn ra ngoài, ánh mắt cuối cùng dừng trên mặt Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường bị nhốt ở Cần Chính Điện cả một ngày, thần thái vẫn hồng hào, không thấy chút mệt mỏi nào. Người này khác với người thường, dường như luôn có tinh thần dùng không hết. Dù lỡ Diêm Châu không nghỉ không ngủ khổ chiến nhiều ngày, cũng chỉ là ngủ một đêm, ngày thứ hai thức dậy lại khôi phục lại bộ dạng thường ngày. Tiêu Ma Ma mời Bùi Khởi Đường vào phòng. Lan Hoa tiện tay rót một ly trà nóng đưa qua. Bùi Khởi Đường cười nhận lấy trà, nhìn Lan Hoa chăm chú, thái y viện đã loạn cào cào, Trần viện sứ chủ quản vệ sở giống như kiến trên chảo nóng, đến những học sinh toán học đó cũng cả mặt u sầu. Khi hắn ra khỏi cung, quan viên của hậu bộ, hình bộ đều hỏi thăm hắn tin tức, sắc mặt ai cũng nặng nề, e là ngọn lửa này sẽ đốt tới đầu họ. Chỉ có Lan Hoa, gương mặt điềm tĩnh mà nhàn nhã, dường như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn nàng như vậy, Bùi Khởi Đường cũng cảm thấy tâm trạng yên bình trở lại. Trời rất nhanh đã tối, Tiêu Ma Ma chỉnh sáng hai ngọn đèn trên bàn, ánh mắt Lan Hoa dưới sự phản chiếu của ánh đèn trở nên vô cùng dịu dàng. Bùi Khởi Đường rất muốn đưa tay ra vuốt sợi tóc đen bên tai đó của nàng. Lan Hoa nói, tổ sách của vệ sở đã đưa vào rồi chứ? Không nghe thấy Bùi Khởi Đường trả lời, Lan Hoa ngẩng đầu lên. Trong mắt Bùi Khởi Đường hàm chứa sự bối rối nhẹ, giống như trên trăng sáng phủ một tầng sương, tô thêm màu sắc diễm lệ, hắn cứ nhìn nàng không chớp mắt như vậy, mang theo vài phần nho nhã và dịu dàng. Tim của Lan Hoa dường như bị người ta bóp mạnh một cái, đột nhiên nhảy loạn lên mấy nhịp, nàng nhíu mày sầm mắt xuống, ta đang nói chuyện với huynh đấy. Bùi Khởi Đường lúc này mới tỉnh lại, muội nói gì? Lan Hoa không cầm được ngạc nhiên, chuyện vừa nãy nàng nói hắn đúng là không nghe thấy, sao có thể chứ, nàng nói rõ ràng rành rọt, hai người lại cách gần như vậy. Nhìn mặt Lan Hoa có ý giận, Bùi Khởi Đường vội nói, muội đừng giận, vừa nãy ta thất thần, thật sự không nghe thấy, nhớ muội hỏi chuyện sổ sách, trên cuốn sổ đó của muội ghi thất thừa phương đồ, hoàng thượng nhất định muốn giải ra đáp án, đã bảo người thu dọn phòng trực ban trong cung, học sinh toán học đều bị nhốt ở đó, cứ tiếp tục như vậy, ngày mai ta và Liễu Tử Dụ cũng sẽ bị giữ lại. Nếu là sổ sách bình thường, hoàng thượng nhất định không kiên nhẫn nổi. Dùng thất thừa phương đồ như vậy để tính toán, vừa hay hợp tâm tư thúc đẩy toán học của hoàng thượng, cho nên hoàng thượng nhất định sẽ tính kết quả. Lan Hoa gật gật đầu. Bùi Khởi Đường nói tiếp, phía Hàn gia cũng có động tác, huynh trưởng của Hàn Đình Chi đang liên hệ ngự sử cùng tố cáo, đợi khi sổ sách của muội có kết quả, ta sẽ lén giúp Hàn gia một tay, vụ án của Hàn Đình Chi cũng có thể danh chính ngôn thuận tra xét. Bùi Khởi Đường nói tới đây có chút hiếu kỳ, vì sao muội để tâm tới vụ án của Hàn Đình Chi như vậy? Lan Hoa không muốn giải thích với Bùi Khởi Đường. Huynh thì sao? Vì sao huynh có hứng thú với vụ án của Hàn Đình Chi? nàng hỏi ngược lại. Bùi Khởi Đường là người còn xảo quyệt hơn hồ ly, không phải cũng đang giúp Hàn Đình Chi sao? Cố gia đã làm quan, họ không thể đồng lưu ô hợp với những người tham ô quân tư đó, cho nên không phải bạn thì là địch. Đợi người khác tỉnh táo đối phó Cố gia, chi bằng tự mình bước qua trước một bước. Nàng không thể nói cho Bùi Khởi Đường, sau này Đại Tề trong ưu ngoài họa, người như Hàn Đình Chi, Mã Thụy, Liễu Tử Dụ ở triều đường đáng quý biết mấy. Lan Hoa nói, tóm lại là chí đồng đạo hợp. Bùi Khởi Đường cười lên, trong mắt rõ ràng ánh lên bộ dạng của Lan Hoa, hắn nhẹ nhàng tiến gần phía trước, cho nên muội cảm thấy ta cũng là người như vậy, không thì sẽ không đem ta vạch chung với những người như Mẫn Hoài, Hàn Đình Chi, Hàn Chương. Điều này Lan Hoa chưa từng nghĩ tới. Việc của họ muội chưa từng giấu ta, vì muội cảm thấy ta sẽ đứng ở bên này. Giọng nói của Bùi Khởi Đường rất nhẹ, dường như mang theo mùi vị dỗ dành lừa gạt. Dù ta không tránh khỏi có lúc sẽ mưu tính, nhưng trong lòng muội vẫn là người thẳng thắn vô tư. Bùi Khởi Đường đứng thẳng người, hắn đột nhiên biết vì sao chim trống phải cố sức vẫy bộ lông ngũ sắc lấm đốm trên người. Hắn cẩn thận dụ dỗ Lan Hoa, hy vọng Lan Hoa có thể bỏ phòng bị trong lòng với hắn. Người này khi tán dương mình cũng là dồn hết sức, không thèm đỏ mặt. Lan Hoa liếc Bùi Khởi Đường một cái, đương nhiên không phải, nếu ta có thể dùng Thất Thừa Vương đồ để tính sổ, thì sẽ không kéo huynh tới giúp. Đối với tính toán, nàng chẳng qua chỉ là học đơn giản, không giải được những câu nguyên thuật đó, càng không hiểu cái gì là đoá tích thuật, khiếp tích thuật. Bùi Khởi Đường cầm những quyển sách đó, trong tay cầm thẻ tính, hàng ngày đều xem rất thích thú. Thời gian không sớm nữa, Lan Hoa nhìn bên ngoài, huynh cũng nên đi rồi, lát nữa phụ thân nhất định sẽ tới hỏi. Mặt dày mày dạn cũng được, nhưng không thể khiến nàng chán ghét. Bùi Khởi Đường đứng lên. Lan Hoa nghĩ tới một việc, đúng rồi, dù huynh muốn lật án cho Khánh Vương, nhưng cũng đừng theo hình bộ quá sát, phải tìm cơ hội thích hợp, không thì sẽ khiến hoàng thượng nghi kỵ. Trong lòng Bùi Khởi Đường ấm áp, gật gật đầu, ta biết chừng mực. Bùi Khởi Đường đi ra ngoài. A Mặc lên trước hầu hạ Lan Hoa tắm rửa thay y phục, nằm trên giường Lan Hoa luôn cảm thấy trong lòng như còn có việc gì, không cầm được nhìn ra ngoài. Tiêu Ma Ma thấy vậy thấp giọng nói, trên chiếc lồng đó buộc sáu trúc, có phải thổi một cái, chim đó sẽ trở lại không? Lan Hoa lúc này mới hiểu ra, nàng là đang lo lắng con chim Bùi Khởi Đường đưa tới đó. A Quỳnh dùng khăn tay lau lau sáu trúc mới đưa tới tay Lan Hoa. Tất cả mọi người thích thú nhìn Lan Hoa. Lan Hoa thử thăm dò sáu trúc đặt vào trong miệng, thổi nhẹ một cái, tiếng sáo trong trẻo lập tức vang lên. Không lâu sau, bên ngoài quả nhiên vang lên tiếng chim kêu, A Quỳnh cười nói, quả nhiên trở về rồi. Một con chim màu xanh lục đang ngóc đầu, anh dũng nghênh ngang đứng ở cửa sổ, một đôi mắt như đậu đen, quay đầu nhìn ngó người trong phòng, hồi lâu mới đạp cánh bay tới trên chiếc bàn thấp bên cạnh giường. Trong phòng lập tức như loạn lên. A Mạc bưng đèn tới, hình như muốn nhìn cho rõ con chim. Lan Hoa hơi sợ động vật nhỏ mỏ nhọn, kiếp trước khi mắt nàng không nhìn thấy, ngón tay bị thúy điểu mà Từ Cẩn Dương nuôi mổ, cho nên nàng có thể nghe tiếng chim hót từ xa xa, chỉ là không thể ở quá gần chim. Lan Hoa vô thức co rúm lại phía sau dặn dò Tiêu Mama, cầm lồng tới, xem nó có phải muốn về trong lồng không. A Quỳnh đặt lồng lên bàn bát tiên, chim quả nhiên bay tới, sau đó thu cánh, ngoan ngoãn co chân lên chạc cây. Tiêu Mama khóa lồng lại, cười nhìn Lan Hoa, đại tiểu thư, lồng này đặt ở đây, hay là cầm ra bên ngoài? A Mạc vừa muốn nói, hay là cầm ra bên ngoài được rồi, tránh để làm phiền đại tiểu thư nghỉ ngơi, lại ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt ngăn cản của Tiêu Mama, vội im miệng. Lan Hoa nói, đặt trên bàn thấp đi, chim đã ở trong lồng, cũng không có gì đáng sợ. Tiêu Mama đáp lại một tiếng, đặt lồng chim lên chiếc bàn thấp đối diện giường. Thổi đèn, Lan Hoa nằm trên giường mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Không biết bao lâu, nàng dường như loáng thoáng nhìn thấy một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy nàng tiến gần về phía trước. Không sao, sẽ không mổ đau nàng, từ từ. Một con thúy điểu bay tới lòng bàn tay nàng, tha đi hạt vừng, Lan Hoa cũng cười theo ra tiếng. Giấc mơ tươi sáng này dần dần tiêu tan, cuối cùng hóa thành nụ cười cong lên trên khóe miệng Lan Hoa. Liễu Tử Dụ nằm trên giường trằn trọc, chỉ cần nhắm mắt, sổ sách của Cố gia lập tức xuất hiện trước mắt, giọng nói của hoàng đế cũng ở bên tai, tính rõ ràng cho trẫm. Liễu Tử Dụ đột nhiên hãi hùng khiếp vía. Có lẽ trong mắt người khác, vấn đề lớn nhất là số lượng dược liệu của hộ bộ và Cố gia ghi chép chênh lệch rất nhiều. Chỉ có người xem hiểu sổ sách mới phát hiện căn nguyên của vấn đề không nằm ở dược liệu, mà là ở số lượng cấm quân, xương quân. Cố gia ghi rõ số lượng tất cả tướng sĩ tử trận, chỉ cần hơi hạch toán là có thể biết trận chiến này Đại Tề rốt cuộc tập kết bao nhiêu tướng sĩ. Cái này cách biệt rất xa so với số lượng thủ bị địa phương báo lên triều đình. Liễu Tử Dụ không nhịn được muốn tới binh bộ lật xem danh sách quân tịch tướng sĩ xuất chinh và thủ bị địa phương trình lên. Chỉ cần nghĩ tới đây, liền đứng ngồi không yên. Lẽ nào thật sự bị Cố Lan Hoa đoán trúng rồi, hắn muốn tới Phúc Nguyên tự tìm đáp án. Người đâu, Liễu Tử Dụ cuối cùng không nhịn được, cuối giờ dần chuẩn bị xe ngựa, ta muốn ra ngoài. Hắn muốn đi xem Phúc Nguyên tự rốt cuộc có thứ gì đang đợi hắn. Trời còn chưa sáng, nên khách tăng của Phúc Nguyên tự đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa nắp xanh, ngay sau đó Liễu Tử Dụ đi xuống. Vị sư phụ này, ta muốn hỏi. Liễu Tử Dụ vừa nói tới đây, liền nhìn thấy một người chậm rãi từ trong chùa đi ra. Người này mặc trường bào màu xanh lam ngọc, trên mặt là vẻ điềm tĩnh ung dung, nhìn thấy Liễu Tử Dụ khom lưng vái xuống. Liễu đại gia. Liễu Tử Dụ nhìn kỹ hắn một lượt, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ngươi là Hàn Đình Chi. Đây chính là Hàn Đình Chi cáo trạng Đường Bân, hắn lại có thể ở đây. Sổ sách của Cố gia, sự xuất hiện của Hàn Đình Chi đều chỉ thẳng một người, Đường Bân. Còn hắn giờ đã cuốn vào bên trong. Trước mắt Liễu Tử Dụ nổi lên ánh mắt trong veo của Cố đại tiểu thư. Cố gia kê cho hắn một toa thuốc mạnh. Liễu đại gia, Hàn Đình Chi nói, nhân lúc trời còn chưa sáng, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Trời còn chưa sáng, tất cả đều đang yên tĩnh, người tỉnh táo lại có mấy người. Trước cửa Tuyên Đức Kinh Thành, Hàn Văn Đồng đi vào trống Đăng Văn Viện, cầm dùi trống lên. Một trận trống đinh tai nhức óc dường như đã làm tỉnh cả hoàng cung. Văn viên đang chuẩn bị lên triều không cầm được quay đầu nhìn tới. Trống Đăng Văn đã rất lâu không vang lên, từ khi có Hoàng Thành Ti, không ai dám đánh trống kêu oan nữa. Vì bản triều có quy định bất thành văn, chỉ cần gõ vang trống Đăng Văn, thì phải vào đại lao của Hoàng Thành Ti. Ai lại có thể chịu được sự thẩm vấn của Hoàng Thành Ti, mà ăn mãi không kịp báo, người đã chết trong lao. Là ai? Mọi người nhìn nhau. Không biết làm sao tất cả mọi người đều có dự cảm, tiếng trống lần này giống như một trận mưa to gió giật, không biết phải cuốn theo phong ba lớn thế nào. Ninh Vương nằm trên giường mở trừng mắt,